Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, hắn ở huyết nhận lưới đao phía trên hành tẩu 10 năm sau, quay đầu lại mới rốt cuộc ngộ ra một đạo lý. Phàm là da thịt chi thương, mặc dù là liên lụy tánh mạng, so chi nào đó dung sắc yêu dã cô nương ở hắn đầu quả tim hoa đến kia một đao, cũng quyết định không coi là gian nan. Đây là một cái qua loa có chút ít còn hơn không tràn ngập lửa gạt tính văn án. Phong tư thanh tuyệt cấm dục hệ nam chủ tàn nhẫn độc các hồ ly tinh nữ chủ. Nam chủ đại khái là chỉ đối người khác cấm dục, đối nữ chủ cũng không có, khủ. Chưa một đêm dài, dây nặng cửa điện phát ra một tiếng nặng nề châm đục, rét đậm lạnh thấu xương đến xương phong thoáng chốc từ mở rộng cửa điện trung gào thét rót vào trong điện, thoáng thổi tan trong điện cả ngày điểm an thần hương nùng liệt khí vị. Ánh nến minh diệt gian quang cùng ảnh trần trọc liên kết, đem sở hữu sự vật bóng dáng xé rách đến giống như làm bộ đập xuống yêu ma quỷ quái. Trong đó một con tinh quái hóa thành hình người, đúng là kia đẩy cửa ra nữ tử, Cửu Khuyết. Cửu Khuyết quen cửa quen mẻo mà đi vào cửa điện, lại quay người đem nó đóng lại, ánh đến một tấc tấc chiếu sáng nàng dung nhan. Nàng ngước mắt nhìn về phía đại điện ở giữa địa vị cao đầu trên ngồi bách âm các chủ, lộ ra một cái kiểu mị tươi cười, ánh mắt lưu chuyển gian, nghiễm nhiên là câu hồn đoạt phách chi tư. Không giống người khác ở trước mặt hắn luôn là sợ hãi rụt rè, tới này trong điện cũng đến ở dưới bậc hành lễ. Cửu Khuyết bước chân không ngừng một đường hướng hắn đi qua đi, thực mau liền tới rồi trước mặt hắn, vươn hai tay câu lấy cổ hắn, cả người đều cùng không xương cốt dường như mềm mại ghé vào trên người hắn, một bên dùng đầu cọ cọ hắn cổ, một bên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Các chủ. Cửu Khuyết loại này chào hỏi phương thức, cực kỳ phong cách riêng, phóng nhãn khắp thiên hạ, không còn có người thứ hai dám ở bách âm các chủ dụ thù trước mặt như vậy làm cản. Trên đời này không sợ dụ thù người, số được với danh tới vốn là không nhiều lắm. Bỏ qua một bên căng ra đầu mặt ngoài nói không sợ, nội tâm vẫn là sợ hãi, chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Cửu Khuyết đó là một trong số đó. Người khác tổng nói nàng là cậy sùng mạc tiêu, chỉ có nàng biết chính mình từ ngay từ đầu, sẽ không sợ hắn. Các chủ công đạo ta lánh tới nam gia tiểu thư, đã dàn xếp hảo. Trên người nàng bị thương không nhẹ, xem đến ta quái đau lòng. Cửu Khuyết đem tay để ở dụ thù ngực, mượn lực thoáng chống thân thể, cẩn thận đoan trang vẻ mặt của hắn. Ngạnh sinh sinh nhìn ra một mạt ẩn nhẫn ghét bỏ tới, nhịn không được cười cười, ngoài miệng lại vẫn cứ đang nói chọc hắn ghét bỏ nói. Các chủ, người tâm không đau lòng. Dù thù nhẫn mại lực từ trước đến nay thực hảo, bằng không Cửu Khuyết chỉ sợ đã bị hắn lược ra cửa điện ngoại. Hắn nghe được lời này chỉ là không dễ phát hiện mà nhăn nhăn mày, không đau lòng. Nếu dụ thù không trả lời nàng, nàng khẳng định còn muốn hỏi lại, hắn như vậy một đáp, nàng quả nhiên cảm thấy không có truy vấn tất yếu. Bất quá, nàng không truy vấn. Hoàn toàn không phải như vậy ngừng nghỉ, mà là thay đổi cái càng lệnh người chán ghét vấn đề. Nam gia là tam hoàng tử thế lực, chính mình chân tay vụng về không tàng hảo, tiêu thái tử bắt nhược điểm, rơi vào cửa nát nhà tan kết cục. Hiện giờ ngươi cứu nam gia tiểu nữ nhi, là tưởng hướng tam hoàng tử kỳ hảo, vẫn là tưởng làm dối. Dù thu tiếng nói nhàn nhạt, nghe không ra cái gì dư thừa cảm xúc, hôm nay sao nhiều như vậy vấn đề muốn hỏi. Không chuyện khác, ngươi có thể đi về trước. Cửu Khuyết xin khoan dung dường như dùng móng tay cái ở hắn nhị sau nhẹ quát một chút, ai, đừng đuổi ta đi nha. Nay nửa đêm, ta tới tìm ngươi, sao có thể không có khác sự đâu. Nàng đem mặt để sát vào vài phần, xinh xắn đáng yêu mà ở bên thai hắn mềm giọng, đứng đắn sự. Nữ tử mềm mại thân thể giống con rắn nhỏ giống nhau, nàng nâng lên hai chân đem hắn eo khoanh lại, dưới thân nhất bí ẩn mà mềm mại địa phương chính cách hơi mỏng một tầng quần áo chống hắn cứng rắn nơi nào đó, nàng không hề sở rắc giống nhau, vặn vẹo một chút thân thể của mình. Làm như tìm cái thoải mái tư thế, mới lại câu lấy cổ hắn, ở hắn trên cằm khẽ cắn một ngụm. Thân thể của nàng chỉ cần nhẹ nhàng động một chút, là có thể cấp lẫn nhau mang đến rất nhỏ khoái cảm, nhưng nàng chỉ chủ động tiến hành tới rồi này một bước, liền không hề động tác, mà là không chút nào sợ hãi mà nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo điểm trào phúng cùng khiêu khích thú vị. Dù thù hơi hơi du mắt, giấu đi đáy mắt một tia chán ghét, vươn một bàn tay nắm nàng cổ, chuyển qua cổ sau, tham nhập trong quần áo. Hơi lạnh bàn tay dọc theo lưng hình dáng chậm rãi xuống phía dưới vuốt ve, như là đem nàng hoàn toàn kiềm chế ở trong lòng ngực. Cửu Khuyết thuận theo mà nhắm mắt lại, cảm nhận được dụ thù động thân, đem thân thể của nàng đỉnh lên, cứng rắn đồ vật ở nàng mềm mại hoa huyệt trung hơi hơi thâm nhập, rồi lại như gần như xa. Nàng cảm thấy có chút gian nan, thẳng đến hắn dọc theo sống lưng một đường xuống phía dưới tay rốt cuộc hoạt vào nàng giữa cái mông, ở mảnh mai hoa châu qua lại quát cọ đạn bát vài cái, chợt xâm nhập nàng hẹp hòi trong dũng đạo. Ở nhục bích bao vây hạ ý xấu mà hòa vòng. Nàng nhịn không được một cái run run, đầm địa hoa dịch liền sái lạc ở hắn bàn tay, cũng thấm ướt hai người tương điệp quần áo. Dù thù cắn nàng lỗ thai, thanh âm mang theo cười, lại có vài phần chế nhạo, cố tình không có lây dính một tia tình dục. A Khuyết, ngươi có khỏe không? Cửu Khuyết tinh tế thở hổn hển khẩu khí, xốc lên mi mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tự sân tự hoán, đều có trăm ngàn loại cũng không cùng người ngoài ngôn nói phong tình. Dụ thú rút ra cắm ở Cửu Khuyết trong cơ thể tay, xốc lên nàng làn váy, từ dưới lên trên đem nàng váy áo toàn bộ kéo ra, qua loa mà ném ở bóng loáng như gương trên mặt đất, Cửu Khuyết trắng non non mềm thân thể toàn bộ bại lộ ở không khí bên trong, tuy rằng trong nhà nhiễm lưu hương, nhiệt độ không khí không thấp, nhưng thân thể của nàng vẫn là đã chịu kích thích, ở hắn khống chế hạ run bần bật lên. Ta có chút lãnh. Cửu Khuyết thanh âm kiểu nhu ước ác, lại mang theo một chút chưa thỏa mãn ủy khuất, dễ dàng liền có thể đem người trêu chọc được mất đi lý trí. Dụ thú bàn tay hợp lại trụ nàng trước ngực hai luồng nhu tựa mây trắng mềm thịt, đem đầu ngón tay tàn lưu chất lỏng bôi trên đứng thẳng lên núm vũ thượng, thấp giọng trấn an nói, ngoan, thực mau liền không lạnh. Hắn cúi đầu, muốn hôn lấy nàng trước ngực một chút, nàng trong thân thể hương vị ở hắn khoang miệng trung khuyết tán mở ra, vô cớ mang theo điểm thúc dục người say mê vị ngọt, đầu lưỡi linh hoạt tự nhiên mà quay trung quanh nàng núm vũ đảo quanh, lại ở đỉnh quét lộng, Cửu Khuyết nhịn không được phát ra than nhẹ thời điểm, hắn thiên lại dùng hàm răng khẽ cắn, thẳng cắn đến nàng lại đau lại ngứa. Tê tê dại dại rất là khó chịu. Đổi lại di vãng, hắn hẳn là đã đem nàng ôm vào sau điện ấm trong lều, nhưng hiện giờ hắn liền tại đây ghế trên đùa bỡn nàng, nàng cả người trần trụi, hắn nhưng thật ra còn áo mũ chỉnh tề. Dụ thú tâm tình không tốt lắm. Cửu Khuyết tuy rằng bị dục vọng sóng chiều đập đến có chút hôn mê, nhưng vẫn là phán đoán ra cái này tin tức. Hắn bị nàng vấn đề trong bao. Nàng ngẩng thon dài đẹp cổ, trong miệng thúc giục nói. Ngươi nhanh lên. Nay hiển nhiên phi thường ngu xuẩn. Nàng cũng chỉ có tại đây loại thời điểm, sẽ phạm phải loại này cấp thấp sai lầm. Dụ thú tâm tình không tốt thời điểm, chỉ biết cùng nàng phản tới. Nàng càng làm hắn nhanh lên, hắn liền càng chậm điều tư lý. Cửu Khuyết không biết nơi nào tới lá gan, vươn đôi tay đi lay hắn nằm ở nàng trước ngực đầu. Dụ thú không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, cư nhiên thật đúng là đã bị nàng cấp tốn đi lên. Dụ thú đáy mắt nhan sắc đã nùng đến không hòa tan được. Cửu Khuyết hôm nay thật sự là làm càn. Hắn hẳn là hiện tại liền đem nàng cấp ném đến cửa điện bên ngoài đi. Hắn nghĩ như vậy, tiếp theo nháy mắt, nàng phùng hắn mặt hôn lại đây, mới đầu là nàng đơn phương ở hôn hắn, mềm mại cái lưỡi ở hắn răng quan qua lại trêu chọc, đợi đến hắn đáp lại, môi lưỡi giao triển chi gian liền biến thành nhanh chóng thô bạo mà lại không hề kết cấu hôn môi. Nàng sắc mặt tường đỏ mà ly hắn, lôi ra một cái tinh tế chỉ bạc, lông mi thượng đã treo một chút bọt nước, không biết là bởi vì lệ ý vẫn là bởi vì mồ hôi, nhưng sắc thật cực kỳ yêu mị dụ hoặc. Nàng này song câu nhân đôi mắt, rõ ràng là đã trải qua thế gian phong sương mạch lạc mới có lối đời, cố tình ở ngóng nhìn hắn thời điểm, lại mang theo một chút thiệp thế chưa thâm thiên chân. A thủ, ta sai rồi sao? Dụ thù kỳ thật thực ăn Cửu Khuyết này một bộ, Cửu Khuyết ngày thường mặt ngoài thoạt nhìn giống hoa hoẹ lộng lây không tước, nhưng nội bộ cùng chỉ con nhím dường như, nơi trốn đều chắc người, chỉ có tại đây loại thời điểm mới có thể khó được làm tiểu quỷ sát đất. Người khác trong miệng bách âm các chủ dụ thù, phong hoa vô song. Quyền thế cái thiên, là nhất đẳng nhất nhân trung chi long, đủ để chạm thượng thần đàn. Vốn dĩ này đánh giá đến nơi này, ngừng liền có thể. Nhưng thiên có người hiểu chuyện thích hơn nữa một câu, chỉ tiếc, hắn bên người có cái câu dẫn người hồ mị tử, hai người cả ngày dính ở bên nhau, cơ hồ không coi ai ra gì, thập phần không ổn. Cảm kích giả đều cảm thấy, như vậy đánh giá, thực sự có điểm ủy khuất dụ thù là cỡ nào bình tĩnh tự giữ, lễ phép tự nhiên, ưu nhã quý khí một người. Nói là hắn cùng Cửu Khuyết cả ngày dính ở một chỗ, kỳ thật bên ngoài đều là Cửu Khuyết đơn phương mà dán hắn, Cửu Khuyết hoàn toàn không để bụng chính mình danh tiết liền thôi, còn muốn thuận tay hỏng rồi dụ thù thanh danh, quả nhiên là một bộ hồng nhan họa thủy bộ dáng. Đối này, dụ thù chưa từng có hô qua oan, bởi vì hắn kỳ thật không oan. Hắn đối Cửu Khuyết không có gì khó có thể mở miệng tình yêu nam nữ, hắn cũng biết Cửu Khuyết đối hắn cũng chỉ có hư tình giả ý, hai người đều đem lẫn nhau cảm tình tính toán thật sự rõ ràng. Nhưng hắn mừng rỡ bồi nàng gặp dịp thì chơi. Hắn không thể không thừa nhận, nào đó thời điểm, nàng thực hấp dẫn người. Thì như hiện tại, hắn rất muốn đem Cửu Khuyết ném ra cửa điện, nhưng cuối cùng, hắn đem nàng ôm vào ấm trướng. Chương 2 trướng ấm. So chi ngoài điện, nội thất độ ấm muốn cao thượng không ít, hợp lòng người lại không làm táo, cuốn mảnh lụa mỏng, hứng thú vô biên, thật đúng là ứng một câu phủ dung trướng ấm. Cửu Khuyết trần truồng mà bị dụ thù gắt gao hùng ở trong ngực, cũng không cảm thấy lạnh. Này lệnh nàng càng thêm cảm thấy tâm tình sung sướng. Nàng hôm nay hướng dụ thù để vấn đề thật không tốt, rất có đi quá giới hạn chi ngại, nhưng dụ thù rốt cuộc không có cự tuyệt nàng, nàng liền dường như được hơn hẳn, hồn nhiên không suy xét đến chính mình lúc sau sẽ bị hắn khi dễ đến nhiều thảm. Từ nào đó mặt đi lên nói, Cửu Khuyết sắc thật thực thiên chân, loại này thiên chân cùng lõi đời song hành, ở trên người nàng hỗn hợp đến gãi đúng chỗ ngứa, cũng là lệnh dụ thù đối nàng không giống người thường tính chất đặc biệt nơi. Cửu Khuyết phía sau lưng chạm vào chăn gấm, một đầu đen nhánh tóc dài hỗn độn mà phô tản ra tới, cùng như tuyết thân thể vừa lúc là hai cái cực đoan nhan sắc, nàng khẽ mở miệng thơm, mỏng manh rên rỉ từ màu sắc hồng nhuận môi trung rạng ra, đã là hương diễm đến cực điểm hình ảnh. Tầm thường nam tử chờ không được, nhưng dụ thủ rốt cuộc không phải tầm thường nam tử, không nhanh không chậm mà cởi chính mình áo ngoài, đem nó quải hảo, lại bình tĩnh mà cởi một kiện quần áo. Cửu khuyết quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng, không nhịn xuống, từ trên giường ngồi dậy thân mình, một câu cũng buột miệng thốt ra. Các chủ, ngươi biết ngươi như vậy giống cái gì sao? Dụ thú liếc nàng liếc mắt một cái, tổng cảm thấy cửu khuyết quyến rũ kiểu diễm gương mặt hiện giờ nhìn lên vẻ mặt thảo người ngại ngốc dạng, tuấn tú mặt mày hơi hơi liễm khởi, ngươi đừng nói chuyện, mất hứng. Giống cái xấu hổ kiểu Nga. Cửu khuyết meo lại đôi mắt nói xong, không quản dụ thú phản ứng, chính mình đảo trước nở nụ cười, mặt mày sinh động lại phi dương, giống cái lanh lợi tiểu cô nương. Dụ thú cầm quần áo bỏ qua, khinh hạ thân tới. Hắn tuy rằng hình thể thiên gầy, nhưng rốt cuộc tập võ nhiều năm, tuyệt không phải suy nhược loại hình, thân thể mỗi một chỗ đường cong đều thập phần hữu lực, có thể không chút nào cố sức mà liền đem nàng một phen áp hồi trên giường. Hắn sợi tóc dừng ở nàng trên người, lạnh căm căm. Nàng thân thể mẫn cảm, không khỏi mà run rẩy một chút, theo sát sau đó hôn sâu làm nàng không thể không ngẩng đầu lên thừa nhận, vươn đầu lưỡi cùng hắn trộn lẫn ở một chỗ. Bởi vì thân thể ép chặt, nàng đầu vũ theo hôn môi động tác ở hắn ngực qua lại cọ sát. Ngẫu nhiên có mấy lần sẽ cỏ quá hắn đồng dạng hưng phấn về điểm này. Hắn tay xuống phía dưới chạm đến nàng đã dính ướt một mảnh cấm địa, cũng khởi hai ngón tay đâm vào, khẩn chí vách trong mềm ấm bao vây lấy hắn ngón tay, mượn dùng ướt hoạt hoa dịch mới có thể đủ ra vào, mang đến dẫn người run rẩy khoái cảm, rồi lại trước sau đều là khắc chế mà khó nhịn. Nàng giống một con khát khô cá đang tìm kiếm nguồn nước, ở sắp khát trước khi chết, rốt cuộc có người dùng ngón tay dính thủy bôi trên nàng cánh môi thượng, cho nàng này linh tinh một chút, liền bước ra mà đi. Làm nàng không khỏi muốn được đến càng nhiều. Cho ta, A Thủ. Nàng kiều kiều khiếp khiếp mà gọi hắn, hiếm khi kêu đến như vậy thân mật. A Thủ. Nàng như vậy khát cầu hắn, sẽ cho hắn một loại nàng ái mộ hắn ảo giác. Dù thù hữu lực mà thẳng lưng, dâng trào bừng bừng phân chấn cự long để ở huyệt khẩu, bách khai một đạo tế phùng sau liền tiến quân thần tốc, đem thân thể của nàng hung hăng mà sỏ xuyên qua. Nàng đem hắn cắn thật sự khẩn, hắn cơ hồ không thể nhúc nhích, chỉ có thể cúi đầu ngậm lấy nàng đầu vũ tinh tế liếm láp. Rồi tay nhẹ nhàng vô về chơi đùa nàng tóc, đại thân thể của nàng dần dần thích ứng thả lỏng lại, đó là không lưu tình chút nào mánh chẳng cùng thọc vào rút ra, rất nhiều lần đều đỉnh lộng đến chỗ sâu nhất. Mưa rền gió dữ đánh bất ngờ làm cửu khuyết khó có thể ức chế mà khóc kêu ra tới, nàng cảm giác chính mình tựa như một khối rách nát rẻ lau bị kéo tới thoát đi, dù thu cắn nàng kiều diễm cánh ngôi, đem nàng thanh âm đổ trở về, chỉ còn lại có nàng hầu khẩu tắc nghẽn trụ phá thành mảnh nhỏ nước nở thanh, hôn tạp thân thể chụp đánh tiếng vang. Ở trống rỗng trong phòng rõ ràng có thể nghe, thể dịch cùng hãn khí giao hòa hương vị dâm mỹ lại lang thang, tra tấn lẫn nhau thần kinh. Dụ thủ, ngươi chậm một chút. Tuy rằng có thể bắt lấy vui thích cùng khoái cảm cái đuôi, nhưng thân thể sẽ rách đau đớn càng thêm kịch liệt, nàng chỉ có thể ai thanh xin tha, lại bị hắn đỡ eo lại là một trận đỉnh lộng, căn bản không thể nào tránh né. Ngươi khi dễ ta. Nàng nức nở cắn đầu vai hắn, đầu ngón tay cũng ở hắn phía sau lưng hung hăng bắt một phen. Hắn tê một hơi. Thanh âm lười quyện lại khàn khàn, nghe lọt vào thai chung lại là khó gặp gợi cảm, ta không khi dễ ngươi. Nói xong, hắn dừng động tác, đem chôn sâu ở nàng trong cơ thể đồ vật thoáng rút ra, nghe được nàng khó nhịn mà than nhẹ, lại hỏi. Không khi dễ ngươi, được không? Ly thân thể hắn lại toan lại trướng, đột nhiên hư không cảm giác làm cửu khuyết ra đầu một trận tê dại, nàng chịu một hơi, nhỏ giọng nói. Vậy ngươi tiếp tục đi. Dù thu thực bình tĩnh mà nhìn nàng, bịa đặt lung tung. Ta không thể khi dễ ngươi. Cửu khuyết sắp bị hắn tức chết rồi, nhưng trên mặt còn không hảo biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể làm ra một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Nàng gian nan mà đem thân mình đi xuống xê dịch, chính là bài trừ sức lực câu lấy cổ hắn, đứng lên. Ngôi thẳng kia trong nháy mắt, đột nhiên thâm nhập làm nàng lại ai ai kêu một tiếng, cùng hắn ánh mắt chạm vào nhau khi, liền đôi mắt đều ướt rầm rề. Ân, là chỉ đáng thương hề hề tiểu hồ ly. Dù thù ý chí sắt đá, lăng là vô tâm mềm. Còn mở miệng chào phúng một câu. Cửu khuyết, ngươi đừng trang đáng thương. Cửu khuyết bị hắn như vậy một kích, đánh mất lý trí cư nhiên trở về lùng, nàng an tĩnh lại, chậm rãi tích cóp ra một cái cười quyến rũ. Là, ta không đáng thương. Ở dụ thù gần như lạnh nhạt nhìn chăm chú hạ, nàng vừa mới thu hồi lý trí lại lập tức cởi lùng, xuất khẩu nói tự miệng ai, phảng phất một hai phải cùng hắn tranh cái cao thấp. Nam gia nhị tiểu thư mới đáng thương. Vốn là cái nhận được thánh sủng y gì học thế gia, càng muốn nổi nước đục. Đứng đội, lại không biện pháp an cư lạc nghiệp, hiện giờ cả nhà trên dưới chỉ còn một cái nhị tiểu thư, lẻ loi hữu quạng, nhiều đáng thương a. mà chúng ta Bách Âm Các đâu, bất quá là cái giang hồ tổ chức, một đám phàm phu tục tử, cầu cái tiêu giao tự đắc thôi. Cho nên, các chủ, ngươi tranh này nước đục, lại là muốn làm cái gì? Nay thiên hạ, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng bắt thượng một bác? Nàng nói xong, mặt mày ôn nhu xuống dưới, làm bộ lại đi hôn hắn. Du thủ, đây là bỏ mạng đồ đệ Sa Hoa đánh cuộc. Du thủ không có đáp lời, chỉ đem nàng cả người từ trên người hắn xách lên, lại lược ngã vào trên giường, ngay sau đó ngăn chặn nàng gối, tay bao lại nàng tả nhũ thật mạnh xoa bóp, lại từ sau lưng đem phân thân khảm vào thân thể của nàng lặp lại đảo lộn, kích thích cùng va chạm chi gian, như là lãnh ngạnh băng cứng gặp bị bỏng ngọn lửa, hóa thành một bãi dòng nước đồng thời, cũng mang đến vi diệu cảm thấy thẹn cùng khó chơi mà lưu luyến khoái cảm. Cửu khuyết thuận theo mà không có nói nữa, chỉ nằm ở gối thượng, tiểu kiều mà rên rỉ, trong thanh âm đã mất lệ ý. Sắp tới đỉnh núi thời điểm, hắn nhanh hơn tốc độ, cửu khuyết đã cao trào mấy lần, dưới thân sớm đã là đồng địa, chăn gấm thượng ẩm ướt lượng lượng, chứng minh nàng đang ở trải qua một hồi khuây khỏa lại khổ sở tình sự. Không biết qua bao lâu, nàng suy nghĩ đã có chút tan rã phiêu xa, xa đến nàng nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy dụ thù thời điểm, dáng người đứng thẳng thiếu niên cao ngồi trên lưng ngựa, đạm nhiên mà rũ mắt nhìn đầy tay đều là huyết nàng, thế nhưng kêu nàng vô cớ nhớ tới trên đường ruộng tang một câu tóc đen hệ đuôi ngựa, hoàng kim lạc đầu ngựa. Sau lại nàng mới nghĩ đến đó là Tần La Đắp miêu tả chính mình hôn phu, ngược lại lại cảm thấy chính mình nghĩ đến quá mức buồn cười. Bạch trọc rốt cuộc ở nàng trong cơ thể phóng thích, nàng bị năng đến cả người co rút, cùng lúc đó, trong đầu tựa nổ tung một đạo bạch mang. Du Thu thở hổn hển khẩu khí, từ sau lưng đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, hôn hôn nàng tinh xảo vành hai, hơi thở quanh quẩn ở bên hai, tựa như một trận ôn nhu xuân phong. Nữ nhân tự cho là thông minh, không phải cái gì chuyện tốt. Những lời này có uy hiếp cùng cảnh cáo hương vị, cửu khuyết cái mũi linh, một chút liền ngửi được, nhưng nàng lại nhấp môi cười. Ta nếu là không thông minh, sớm bị ngươi chỉnh đã chết. Dù thú như là không nghe được dường như, duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Ánh nến leo lát, màn lụa thượng ấn ra một đôi tương gián mà nằm nam nữ thân ảnh, nhìn như thân mật, tựa như thế gian một đôi bình phàm người yêu. Chỉ có bọn họ biết, hôn môi đối phương thời điểm, lẫn nhau trong mắt toàn vô ý cười. Phù dung trướng ấm, phù dung trướng ấm. Nhưng trong chướng người trong lòng mặc dù toàn là tuyết trắng xóa, cũng không có người nhưng nhìn thấy. Chương 3 Nam Kiều. Theo rộng mở cửa điện chậm rãi khép kín, quỳ gối trên mặt đất thiếu nữ bất an động động bị đông lạnh đến cứng đờ hai đầu gối, được đến thủ tọa người nọ trầm thấp dễ nghe một câu ngẩng đầu phía sau mới dơ lên một đôi dịu ngoan mặt mày xem qua đi, đãi người nọ dung mạo cập quanh thân hết thể rõ ràng đập vào mắt sau, nàng vi lăng một lát, lại sợ hãi cúi đầu. Nàng không nghĩ tới, danh chấn thiên hạ Bách Âm các chủ dụ thù lại là sinh đến dáng vẻ này. Mặt mày tuyển tú không thua thế tộc đại gia Tuấn Tiếu công tử, quanh thân quý khí không thua sống trong nhung lụa hoàng tộc hậu duệ quý tộc, ngưng mắt nhìn chăm chú ánh mắt phảng phất là xuân phong thổi quét thật sâu mặt hồ đẩy ra sóng gợn, lười biếng thanh thản lại lưu luyến ôn nhu, chút nào không thấy thân là các chủ ở huyết nhận lưỡi đao phía trên hành tẩu lệ khí. Nàng hoàn toàn tưởng tượng không gian này nhìn như vô hại người có như thế nào tâm cơ thủ đoạn, thế nhưng có thể ở vô số kẻ thù trước mặt sừng sững không ngã. Thậm chí làm Bách Âm Các trở thành Nam gia diệt môn lúc sau phụ thân chỉ cho nàng duy nhất an cư lạc nghiệp chỗ. Ở Nam gia 17 năm thời gian tẫn phó chạy về hướng đông không thôi quần quận thệ thủy, nàng nhắm mắt lại chỉ hồi ức tới rồi tảng lớn sợ mục đích đỏ tươi, giống như vẩy mực nở rộ huyết sắc hoa sen, trong không khí thật lâu không tiêu tan mùi máu tươi tắc nghẽn nàng hô hấp, cơ hồ lệnh người buồn nôn. Trong tay khăn gấm nhân bị nàng nắm chặt đến thật chặt đã nếp bốn lên, nàng run rẩy đôi tay đem nó chậm rãi triển khai tới. Lọt vào trong tầm mắt là một hàng huyết thư, ngắn ngủn ba chữ: Bách Âm Các. Nam gia nhị tiểu thư Nam Kiều, buồn không muốn ủy thân với bất luận kẻ nào, càng không muốn tham sống sợ chết, nhưng to như vậy gia tộc trong nháy mắt liền chỉ còn nàng một người, nàng vô luận như thế nào đều không thể buông trong lòng thù hận. Hiện giờ nàng thật sự tới rồi Bách Âm Các, vốn định Bách Âm Các chủ có thể giúp nàng báo thù, ai ngờ hắn ở gặp mặt ngày đầu tiên, liền cho nàng một cái khó quên ra vài phủ đầu. Nàng chỉ có thể đem túi đầu, quỳ thẳng không dậy nổi. Nam tiểu tư cập mới vừa rồi ngẩng đầu còn thoáng nhìn một cái dung nhan kinh thế vũ mị nữ tử ghé vào các chủ trên người, đem vùi đầu đến càng thấp. Nàng biết nữ tử này gọi là Cửu Khuyết, lúc ấy chính là Cửu Khuyết mang theo nàng vào Bách Âm Các, đem nàng dưỡng thương này 7 ngày an bài đến nơi trốn chú đáo. Bởi vì Cửu Khuyết diện mạo thật sự không phải giống nhau ý nghĩa thượng xinh đẹp, mà là ngàn vạn người chung đều khó vừa thấy kinh diễm, cho nên nàng ấn tượng rất sâu. Cửu Khuyết dựa vào dụ thu đầu vai, nhìn dưới bậc quỳ thiếu nữ, lại thu hồi ánh mắt. Một con mềm mại không xương tay phàn ở dụ thù đầu vai, tới gần thì thầm nói. Nam gia nhị tiểu thư trên người thương còn không có hảo đâu, như vậy lãnh thiên, vì rất lâu rồi, các chủ không biết thương hương tiếc ngọc, làm nhân ra lên. Dụ thù bất động thanh sắc, ánh mắt nhàn nhạt xem định Cửu Khuyết, cùng nàng trao đổi một ánh mắt. Cửu Khuyết trong lòng hiểu rõ. Dù thù tuy đối Nam gia nhị tiểu thư thi lấy viện thủ, nhưng thực hiển nhiên, hắn chỉ biết cứu người thông minh. Nam tiểu hai cái đùi đã bị đông lạnh đến đã không có chi giác, nhưng không được Bách Âm các chủ cho phép, nàng đoạn không dám đứng dậy, hoảng hốt gian, một đạo mang theo giảo hoạt ý cười thanh âm ở yên tĩnh đại điện trung vang lên, đúng là Cửu Khuyết Kỳ nào nhiên đã mở miệng. Cô nương này bộ dáng xinh đến nhưng thật ra không tồi, nàng giơ tay nhẹ nhàng vỗ trụ dụ thù sườn mặt, trong thanh âm ý cười càng thêm rõ ràng, các chủ còn thích. Dụ thù cuối cùng lại khai tôn khẩu, nhàn nhạt gọi ra Cửu Khuyết hai chữ đã là mang theo vài phần cảnh cáo ý vị, nhưng mà theo sát sau đó một câu rồi lại đem chuyện chuyển thành gai đúng chỗ ngứa thân mật. Đừng náo. Cửu Khuyết xinh đẹp xảo tiếu đứng lên, được rồi, ta phải đi rồi, mới không quấy rầy ngươi cùng vị cô nương này. Đi đến vẫn như cũ quỷ gối lạnh leo trên mặt đất Nam Kiều bên cạnh khi, Cửu Khuyết hơi hơi cúi người duỗi tay dục đỡ nàng lên, Nam Kiều bởi vì không có dụ thù chấp thuận, quyết đoán mà tránh khỏi Cửu Khuyết tay. Đối Nam Kiều như vậy phản ứng, Cửu Khuyết cũng không giận, chỉ là cảm thấy không thú vị, nàng ngồi xổm xuống thân tới, ở Nam Kiều bên thai nhuyễn thanh để lại câu nói, nói xong còn hướng nàng chớp chớp mắt. Một nữ tử nếu làm mỹ đến mức tận cùng, đại để liền thành Cửu Khuyết loại này hồn nhiên kiểu mỹ tư thái. Cửu Khuyết đứng lên, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía dụ thù, thấy dụ thù vẫn là mặt vô biểu tình, chỉ không sao cả mà kiểu tiếu cười, giống như kiểu hoa ánh thủy. Nàng thấp người hành lễ, dáng vẻ muôn phương mà đi ra đại điện. Lúc này sắc trời thượng sớm, đêm qua hạ một hồi tuyết, tức mái thượng vẫn có chưa hoàn toàn tan giã tuyết động, hóa tuyết khi, luôn là hàn khí thực trọng. Cửu Khuyết xuyên hơi hiện đơn bạc, lại từ so ấm trong nhà ra tới, lập tức lánh đến đánh cái dùng mình, đúng lúc vào lúc này phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Là trong điện tiểu nha hoàn đổi tới, cấp Cửu Khuyết đệ kiện áo lông chồn, nói là các chủ ý tứ, biểu tình lộ ra chút không tình nguyện. Cửu Khuyết giơ tay tiếp nhận, đem áo lông chồn trên vai cuốn chặt, thay ta hướng các chủ nói thanh tạ. Tiểu nha hoàn lung tung gật đầu ứng hảo, trốn cũng dường như xoay người chạy ra. Dù thù trong điện này đó nha hoàn đều không mấy ưa thích Cửu Khuyết, bởi vì nàng ở các chủ trước mặt thật sự là quá vô pháp vô thiên, nghề hà các chủ đối nàng dung túng vạn phần, may mà Cửu Khuyết đối người khác ánh mắt từ trước đến nay không quá để ý. Cửu Khuyết hít hít cái mũi, ở đông lạnh không khí giữa nghe thấy được từ từ tịch mai hương. Nàng đầu tiên là cảm khái một câu, năm nay tịch mai khai nhà, sau đó lại tưởng, nàng cấp Nam Kiều nhắc nhở hẳn là đã thực đúng chỗ, nếu là Nam Kiều lại ngộ bất quá tới, bị dụ thù đá ra Bách Âm Các cũng liền không thể trách nàng. Ân, tận tình tận nghĩa. Cửu Khuyết cảm thấy chính mình viên mãn hoàn thành dụ thù công đạo nhiệm vụ, mỹ tư tư mà về tới chính mình chỗ ở, Bách Âm Các Tây Các thứ 8 gian. Kỳ thật Cửu Khuyết vẫn luôn đối Bách Âm Các quy chế rất có phê bình kín đáo, nàng cảm thấy tả hữu bất quá một cái lớn điểm giang hồ tổ chức, không đáng như vậy cấp bậc nghiêm ngặt. Bách Âm Các chia làm 5 cái tương đối độc lập bộ phận, trừ bỏ các chủ dụ thù sở cư phủ đệ, dư lại 4 cái đó là Đông, Tây, Nam, Bắc 4 các, chức vị rườm rà hôn tạp phức tạp, Cửu Khuyết nơi Tây Các, không có gì đặc biệt, duy nhất một chút đó là Tây Các người trong đều là nữ tử, nghĩ đến nếu Nam Kiều thuận lợi nhập các, cũng sẽ bị phân đến Tây Các tới. Cửu Khuyết từng hướng dụ thù treo gẹo quá, ngươi này Tây Các như thế nào chỉnh đến cùng hoàng đế hậu cung dường như, chỉ phóng nữ nhân, còn 1, 2, 3, 4, 5 mà cấp phòng biên thượng hào, chờ biên đến 365 cái hào, sợ không phải 1 năm gian, mỗi ngày buổi tối đều có thể phiên không giống nhau thẻ bài. Nàng nói chuyện, đúng là một hồi vui thích qua đi, hoa ở dụ thù trong lòng ngực nói. Dụ thù thật lâu phía trước sẽ dạy nàng, không cần ở trên giường nói thảo người ghét nói, Cửu Khuyết còn liền thích cùng hắn đối nghịch, nàng lúc ấy nói xong. Còn ở trong lòng dương dương tự đắc một hồi, cho rằng chính mình lời này nói được phi thường thảo người ghét, có thể chọc đến dụ thù sinh khí là không thể tốt hơn. Nhưng dụ thù không những không sinh khí, còn túi đầu ở nàng đỉnh đầu hôn một cái. Hắn hiển nhiên là vây cực kỳ, ý thức có điểm mơ hồ, đáp lời thời điểm tiếng nói hơi khàn, lại trầm giọng như ngọc. Chỉ có Tây Các thứ 8 gian có ta một chương thẻ bài, khác không có. Chương 4 chết hoa. Ngay kế, Cửu Khuyết khó được hảo hứng thú mà dậy thật sớm, đi dụ thù điện tiền chết hoa mai. Thật mạnh lâu khuyết trước, điểm điểm hàn mai ở một mảnh tố bạch bối cảnh hạ tận hiện xinh đẹp, Cửu Khuyết xa xa liền lựa chọn một cây khai đến tốt nhất cây mai, đi đến phụ cận, nao nao, lại xì một tiếng, cười ra tới. Có người dưới tàng cây thả cái ghế nằm, trên ghế nằm phóng lại mềm lại hậu trồn cừu, Cửu Khuyết tiến lên vừa lật, trồn cừu phía dưới còn có cái lông dê đệm mềm, trên đệm mềm còn có cái chống lạnh tử kim lò sưởi tay, vuốt còn có điểm dư ôn, nàng ở trong lòng tấm tắc than một tiếng, Bách Âm các chủ thật là có bệnh, ngày mùa đông cư nhiên còn tưởng trang bị đầy đủ hết mà nằm ở dưới gốc cây. Cửu Khuyết vốn định đem chồn cửu cái trở về, trong miệng lại lẩm bẩm thì thầm, thật sự không lạnh sao. Trong tay động tác cũng liền như vậy dừng lại, biến thành tương phản phương hướng. Nàng đem chồn cửu xốc lên, nâng lên lò sưởi tay, bản thân nằm trên đó. Cũng không ấm áp. Nàng tâm sinh ghét bỏ, muốn đứng dậy, lại đột nhiên cảm giác có người gần thân, nàng biết là ai, nhưng mừng rỡ làm bộ không biết, nhấc chân liền đặng ra một chân. Dù thù tránh đi nàng này một chân, túi xuống thân tới, chuẩn xác không có lầm mà chế trụ cửu khuyết mắt cá chân, động tác sạch sẽ lưu loát. Hắn rũ mắt xem nàng, ánh mắt hơi trầm xuống, tu hú chiếm tổ. Ngươi này thước xào một chút đều không thoải mái. Cửu khuyết lại rôi rôi chân, buông tay, ta đem nó trả lại ngươi. Dù thú niết ở cửu khuyết mắt cá chân thượng tay hơi hơi dùng sức, nhân thể tham nhập làn váy. Hắn về phía trước đi thời điểm, thon dài hữu lực ngón tay liền dọc theo nàng chân bộ đường cong một đường du tẩu, cuối cùng dừng lại ở nàng phần bên trong đùi, vi diệu tê dại cảm từ da thịt chạm nhau địa phương dũng hướng khắp người. Hắn ở nàng bên cạnh ngồi xuống, lẳng lặng nhìn nàng một lát. Cửu khuyết nâng lên cánh tay, câu ở dụ thù bên gáy, nhẹ nhàng mà mượn lực ngồi thẳng thân mình, thò lại gần ở hắn bên môi rơi xuống một hôn, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp hai hạ, thân thể hướng hắn khuynh áp lại đây, bên ngoài lãnh. Trong lời nói có vài phần lấy lòng, ý tứ là làm hắn đừng ở chỗ này nhi lăn lộn nàng. Dụ thù không tỏ ý kiến mà ừ một tiếng, dán ở nàng bắp đùi tay lực độ thích đáng mà ấn vài cái. Ngươi không ở phòng ngủ, chạy nơi này tới làm cái gì? Cửu khuyết cách quần áo đè lại hắn tay, chết hoa mai. Dù thù hơi mang hứng thú mà nhướng mày, khả xảo, ta cũng tới chết hoa. Cửu khuyết phản ứng một hồi, đại hồi quá vị tới, đã bị dụ thù áp trở về trên ghế nằm, hắn xoay người mà thượng, hai tay chặt chẽ chống ở nàng bên cạnh người, túi đầu hôn xuống dưới. Hắn mai quyến rũ, không kịp nàng nửa phần. Hắn một lần lại một lần mà hôn nàng, cường thế mà cùng nàng cùng dây dưa, môi răng giao chiến mấy cái qua lại, đem nàng thân đến đại nào thiêu oxy. Mới bám vào nàng bên thai nói. Liền chết này đóa. Dù thú nói xong, hôn môi nàng nhị sau làn da, đầu lưỡi nhẹ nhàng cọ qua nàng vành thai, một đường xuống phía dưới. Cửu khuyết cảm thấy chính mình trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều hít vào hàn khí, giờ này khắc này, giống như chỉ có dụ thú thân thể là này tịch liêu vào đông duy nhất nhiệt cùng ấm. Nàng để ở ngực hắn tay, mất đi sức chống cự mà hoạt hướng về phía sau lưng, đem hắn gắt gao mà ôm lấy, da thịt tương dán độ ấm làm nàng thoải mái mà than ra một hơi. Như là đáp lại, cũng như là mời. Vỗ về chơi đùa gian, nàng đầu vai quần áo đã rơi xuống dưới, lộ ra cao ngất nhu nị hai vú, đỏ bừng đầu vú ở rét lạnh trong không khí lập tức đứng thẳng lên, lại bị hắn môi lưỡi bao bọc lấy, kỹ xảo tính mà liếm láp, tựa như nụ hoa ở hắn trong miệng nở rộ mở ra. Dù thu rút đi nàng sở hữu quần áo, rốt cuộc còn có điểm lương tâm, kéo qua trồn cửu phúc ở trên người nàng, mới nâng lên nàng một chân, tinh tế hôn qua nội sườn mỗi một tấc kiều nộn ra thịt. Lưu lại một đạo ướt át đầm nước. Hắn tay từ nàng phía sau lưng mơn trớn, lại đến danh mông, cuối cùng hoạt tiến cái mông, ở yếu ớt hoa đoan dừng lại một chút, lại đem ngón tay dần dần đỉnh nhập, ở ướt át hoa huyệt nội qua lại chịu động. Cửu khuyết ở hắn không chế hạ mềm thành một bãi thủy, hắn đem ngón tay từ nàng trong cơ thể rút ra, đẩy vào nàng đôi môi. Nàng ý loạn tình mê mà dùng đầu lưỡi đi đuổi theo hắn ngón tay, nhấm nháp đến hắn đầu ngón tay thượng chính mình hương vị, đầu quả tim nổi lên một cổ khó có thể nói hết cảm thấy thẹn. Hạ thân lại bởi vì cực độ hư không tự giác mà chạy xuôi ra càng dùng nhiều dịch, hai giữa đùi chân trượt bất kham. Ta thật là khó chịu. Cho ta. Nàng vặn vẹo thân thể, theo bản năng mà cũng khởi hai chân cọ sát để ép, ý đồ giảm bớt loại này hư không, nhưng hiển nhiên hiệu quả cực nhỏ. Trên người trồn cừu đã bị nàng xoa làm một đoàn, bị dục vọng xâm chiếm đại nao thúc đẩy nàng đem tay đi xuống ruôi, đẩy ra chính mình ướt hoạt đến cơ hồ bắt không được hai cánh bối thịt. Hơi hơi sưng đỏ huyệt khẩu đối với trên người nam nhân toàn vô che đậy mà rộng mở, bại lộ ở trong không khí khi lại bị kích thích đến chảy ra một cổ nhiệt dịch. Tiến bảo. Dù thú luôn là muốn tại đây loại thời điểm tra tấn nàng. Nàng âm thầm cắn răng, mềm mại ngón tay cách hắn hơi mỏng quần lót vô về chơi đùa quá hắn đã bừng bừng phân chấn dục vọng, còn cố ý dùng đầu ngón tay ở mẫn cảm lỗ chuông tao quát, chạm được mũi nhọn phun ra một mảnh hơi nước cấm chạch, dứt khoát đem hắn quần xả đi. Dù thú ức chế trụ trong cổ họng một tiếng thở dốc. Nói giọng khàn khàn, lá gan lớn. Nàng nhấc lên mắt, biểu tình mị hoặc mà ái muội, khẽ hừ một tiếng, sao? Lời còn chưa dứt, liền bị đột nhiên va chạm tiến trong cơ thể bàng nhiên cự vật đỉnh đến phá thành mảnh nhỏ, thoáng chốc thay đổi điều. A, ngươi, ngươi hỗn đản đi. Từng cái nhanh chóng thâm đỉnh làm nàng chỉ có thể phát ra anh thanh âm, căn bản nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Hai người giao hợp chỗ chất lỏng đâm địa, lại theo cọ sát động tác biến làm dâm loạn bọc biển. Nàng phấn hồng huyệt thịt bó chặt hắn ngọc hành, khó xá khó phân mà mút vào dây dưa, va chạm đến mẫn cảm điểm khi, trong nháy mắt liền tới cực lạc đỉnh điểm, vách trong run rẩy buộc chặt, đem hắn hung hăng gấp một chút, nhưng vẫn không làm hắn ném thương tá giáp, vẫn là ấn nàng thân mình một chút nghiền nát, tựa hồ muốn đem nàng hoàn toàn hủy đi ăn nhập bụng. Rõ ràng là ở nhiệt độ thấp bên ngoài, Cửu Khuyết thân thể lại vẫn nổi lên ửng hồng, nhiệt lưu không ngừng xâm nhập mà đến, ở trong cơ thể nổ tung, cơ hồ muốn đem nàng xé rách. Ngươi đừng. Du Thu nằm ở trên người nàng, cắn nàng vành hai, hơi thở lưu luyến hỏi. Đừng như thế nào. Cửu Khuyết kết bạch hai vú theo hắn động tác yêu ớt mà loạn choạng, hắn dùng bàn tay đem chúng nó bao ở hắn lòng bàn tay có tập võ khi lưu lại một khối kén, nhẹ nhàng cọ qua nàng núm vú, lại tô lại ngứa, so trực tiếp xoa bóp càng thêm ma người. Cửu Khuyết bị hắn đùa bỡn đến cơ hồ không có tính tình, liền khóc sức lực đều không có, ngươi nhanh lên, lại văn chút. Liền như thế nào? Liền có người. Ân, muốn tới. Du Thú nghe xong nàng những lời này, cư nhiên cười, sẽ không. Hắn nhanh hơn đỉnh động tốc độ, cảm thụ được nàng mút hôn qua hắn mỗi một chỗ thần kinh, ôn nhu mà bao dung, kéo dài lại lâu dài, cuối cùng là tới rồi cực chỗ, ở nàng trong cơ thể phóng xuất ra tới. Dục vọng qua đi, Cửu Khuyết mới lại ý thức được hiện tại là thật sự lãnh, chỉ có thể không màng cả người dính nhớp bọc khởi tròn cừu, nhìn Dụ Thù bóng dáng, kêu tên của hắn, Dụ Thù. Ân. Hắn thất thần mà đáp lời, khoác áo ngoài đứng dậy, tùy tay từ trên cây bẻ một tiểu cây tịch mai tới. Cửu Khuyết biểu tình nghiêm túc mà nhẹ giọng nói. Ta có đôi khi. Dụ Thù nhẹ nắm trong tay kia chi mai, túi người giơ tay, động tác ưu nhã mềm nhẹ, đem hoa bội ở Cửu Khuyết thái dương thượng. Kia một cái nháy mắt trên mặt biểu tình lại là ôn nhu đến làm người khó có thể tin. Đại nghe do Cửu Khuyết tiếp theo câu nói, hắn trong mắt ôn nhu tất cả tan đi, chỉ còn lại có một mảnh lệnh người sợ hãi yên lặng. Nàng nói, thật muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Dù Thù gom lại tay áo, đem Cửu Khuyết từ ghế trên bế lên, dùng áo ngoài gói kỹ lưỡng, ngữ điệu nhàn nhạt mà trả lời. Muốn chết chính mình đi, nhưng đừng tốn thượng ta. Cửu Khuyết động tác cứng đờ, nàng giơ tay đỡ đỡ tóc đen thượng kia đóa khai đến cực hảo hoa mai. Cực hoan cực chậm mà nhấp khởi khoe môi, tươi cười diễm lệ đến có chút làm cản. Hảo! Một trận gió quá, thổi lạc trên cây một gốc cây tịch mai, không cần thiết bao lâu, liền sẽ thưa thất thành bùn. Chương 5 thiên sát. Cửu Khuyết trở lại tây các thứ 8 gian thời điểm, có cái mặt mày nhu thuận cô nương đang đứng ở cạnh cửa, nàng trong tay cầm một quyển quyển sách, nhìn thấy Cửu Khuyết, vội vàng đón đi lên. Cửu Khuyết cô nương! Cửu Khuyết hơi hơi mỉm cười, chiếu nàng cho chính mình xưng hô còn trở về, nam tiểu cô nương. Nhìn dáng vẻ, nam tiểu đã lưu tại Bách Lâm Các. Người tới tìm ta. Thấy nam tiểu gật đầu, Cửu Khuyết duỗi tay tướng môn đẩy ra, bên ngoài như vậy lãnh, như thế nào không trước vào nhà. Nam tiểu liên tục xua tay, ta không thỉnh tự đến, đã thực đường đột. Cửu Khuyết dẫn nam tiểu vào nhà, cùng nàng mặt đối mặt ở gỗ lê vàng tiểu mấy trước ngồi xuống, đem nước trà pha thượng. Nam tiểu nhìn chằm chằm chung trà nhìn một lát, mở miệng nói. Ta hôm nay tới, là hướng Cửu Khuyết cô nương nói lời cảm tạ. Ngày ấy ở trong điện, ta vốn tưởng rằng các chủ chỉ là ở làm khó dễ ta, hoàn toàn không nghĩ tới hắn khả năng cũng không sẽ lưu lại ta. Cửu Khuyết cô nương hỏi các chủ con thích, là ám chỉ ta hẳn là cẩn thận châm trước như thế nào biểu hiện, mới có thể làm các chủ thích cũng lưu ta xuống dưới. Có thể đọc đến hiểu ám chỉ, liền chứng minh nàng không ngu ngốc. Cửu Khuyết cười cười, ánh mắt liếc hướng nam tiểu đặt ở trên đầu gối tay, có thể lưu lại, bằng chính là chính mình bản lĩnh, ta chỉ là thuận miệng nhắc tới. Nam tiểu đem một quyển sách gắt gao đè ở trên đầu gối, nhận thấy được Cửu Khuyết ánh mắt, mới đưa nó cầm đi lên. Nay quyển sách thực quen mắt, Cửu Khuyết biết đó là Bách Âm Các Tây Các danh sách, trong đó kỹ càng tỉ mỉ ký lục các chung mỗi người nơi chỗ, sở tập chi thuật. Nam tiểu mới vào Bách Âm Các, cái gì quy củ cũng đều không hiểu, tổng nên có người giáo nàng. Dù thu cấp Nam tiểu bản danh sách này, hiển nhiên là muốn cho nàng chính mình tuyển cá nhân đi theo. Mà hiện giờ Nam tiểu lại cầm bản danh sách này tới tìm Cửu Khuyết. Trong đó ý tứ đảo cũng là không nói cũng hiểu. Cửu Khuyết tính toán đánh đòn phủ đầu. Nam tiểu cô nương, ta không quá có tâm tư dạy người. Nam tiểu ngẩn người, không nghĩ tới chính mình còn không có mở miệng đã bị cự tuyệt, trên nét mặt để lộ ra một chút xấu hổ. Ta nghiêm túc nhìn bản danh sách này, là thiệt tình muốn cùng Cửu Khuyết cô nương học. Cửu Khuyết đem Nam tiểu trong tay danh sách muốn lại đây, mở ra nhìn nhìn, từng bước nói cùng nàng nghe. Cố Tiếu Chi đoản đao lệ khí quá nặng, không thích hợp người. Hơn nữa nàng đang ở ngoại rèn luyện, còn không biết khi nào có thể trở về. Thiến hề mong hề song kiếm là đánh tiểu liên luyện. Hương đàm chế hương, tử thường may áo, các chung có nàng hai người liền đủ rồi. Phiên đến cuối cùng, chỉ chờ một người. Thiên sắc tập độc, y y thuật cùng chi cùng nguyên. Cửu Khuyết ngước mắt nhìn về phía nam tiểu, nam gia là y y học thế gia, ngươi là nam gia nhị tiểu thư, chẳng lẽ không có thông tập y y thuật. Nam tiểu xem Cửu Khuyết như thế nghiêm túc mà cùng nàng phân tích, không cấm có điểm thẹn đỏ mặt. Này độc thuật. Cửu Khuyết tiếp thượng nàng lời nói, cảm thấy bất nhập lưu. Coi thường mắt. Nam tiểu bị như thế trắng ra địa đạo phá tâm tư, chỉ có thể túi đầu không nói. Cửu Khuyết nghĩ, thay đổi cái vấn đề, các chủ đem danh sách giao cho ngươi thời điểm, nhưng có nói cái gì lời nói? Hắn nói, chọn ưu tú mà tuyển. Cửu Khuyết ở trong lòng hư lạnh một tiếng, đối Nam Kiều nói chuyện ngự khí lại có thể nói thành khẩn. Các chủ nếu nói chọn ưu tú mà tuyển, đối với ngươi mà nói, liền cung cấp với sự không khỏi đã, từ lúc bắt đầu cũng chỉ có Thiên Sắc một người tuyển. Nàng ở tại Tây Các đệ nhất gian, là mọi người sớm nhất liền bạn ở các chủ bên người. Tuy rằng tính tình phai nhạt chút, nhưng cũng không phải không thông nhân tình, khó có thể ở chung, huống chi, các ngươi vốn là có tương thông chỗ. Nam Kiều từ Cửu Khuyết trong tay tiếp nhận danh sách, suy tư một lát, trịnh trọng gật gật đầu. Đêm đó Cửu Khuyết cùng Dụ Thù nói đến Nam Kiều tới tìm nàng chuyện này, Dụ Thù một ngữ nói toạc ra thiên cơ. Ngươi Đường Hoàng nói nhiều như vậy, còn không phải chính mình lười, không nghĩ dạy người. Cửu Khuyết bị hắn một nghẹn, phản bác nói. Ngươi rõ ràng muốn cho nàng đi theo Thiên Sát, ta làm nàng tuyển Thiên Sát, ngươi không khen ta cũng liền thôi, như thế nào còn lại ta. Nàng đem vùi đầu nhập Dụ Thù trong lòng ngực, nói đến ủy khuất, lại lộ ra tận xương kiều mị. Ở trong tối hương quanh quần khỉ mỹ hư cảnh hạ càng là lệnh người tim đập nhanh ba phần. Dụ Thù vẫn không nhúc nhích mà nhẹ hạp hai mắt, hiển nhiên không quá tưởng phản ứng nàng. Cửu Khuyết đầu ngón tay lướt qua Dụ Thù như sau, một đường hành đến cổ chỗ không khỏi bỏ thêm vài phần lực đạo, ngươi như thế nào không nói lời nào. Chẳng lẽ Cửu Khuyết bùa liếu chi tư, càng thêm nhập không được các chủ mắt. Nàng chống thân thể, rối tung xuống dưới màu đen sợi tóc tơ lụa giống nhau dừng ở Dụ Thù trên mặt, thấm lạnh thấm lạnh. Cùng lúc đó, nàng trên dưới tới lui tuần tra tay càng thêm đến không quý củ, cuối cùng chọc đến dưới thân người mắt cũng không mở to lại tinh chuẩn vô cùng mà chế trụ cổ tay của nàng. Cửu Khuyết, ân, đừng náo. Nghe vậy, Cửu Khuyết nhẹ nhàng cười, thuận theo mà đem đầu lại dán khẩn Dụ Thù ngực, chỉ gian mũi nhọn chợt lóe, màn lùa ngoại bậc lửa ánh nến chợt tắt, nối gót tới chính là vô biên vô hạn hắc ám. Cửu Khuyết tại đây trong bóng tối, không những không có nhắm mắt lại, ngược lại đem một đôi con ngươi mở đại đại, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chợt nghe đến bên thai một đạo như 10 tháng lạnh vũ thanh âm vang lên. Ngươi còn trợn tròn mắt làm cái gì? Cửu Khuyết nỗ lực gáp xuống khỏe môi không tự giác giật ra cười, sơ soạn vũ trụ Dụ Thù sơn mặt, hoạt động thân mình túi đầu ở hắn trên cằm hung hăng gặm một ngụm. Rồi sau đó, một thất thiên tĩnh đêm không tiếng động, thời gian lưu chuyển gian, phương đông đệ nhất lũ ánh dạng đông lặng yên buông xuống đại địa. Nam tiểu trăn trọc, trắng đêm chưa ngủ, cuối cùng là ở ngày thứ 2 sáng sớm đi tây các đệ nhất gian bái phòng Thiên Sát. Ngày hôm qua Cửu Khuyết kỳ thật đem nói thật sự minh bạch, làm ra lựa chọn người không phải Nam Kiều, mà là Dụ Thù, hắn như thế này một phen mất công, không thể nghi ngờ chỉ là làm Cửu Khuyết giúp nàng phân tích thấu triệt sau, làm nàng cam nguyện đi theo Thiên Sắt tập độc thuật. Nam Kiều đối Thiên Sắt tên này cũng không xa lạ. Về bách âm các vài món tại ngoại giới truyền lưu cực quảng sự, trừ bỏ các chủ Dụ Thù, cũng tổng không thể thiếu Thiên Sắt. Cái thứ nhất nhập chủ Tây Các, khiến cho một tay tinh diệu độc thuật, tựa còn thích nuôi nấng cổ trùng. Nam Kiều nhớ tới ở Nam Gia chưa diệt là lúc, nàng liền ở trong quán trà nghe thấy người hiểu chuyện nói như vậy. Bách âm các chủ Dụ Thù bên cạnh đi theo cái kia cô nương Thiên Sắt nhưng đến không được, gián giết mỹ nhân à, ta tính toán về sau này các chủ phu nhân chính là nàng. Một người khác tắc nhấp nước trà lại phun hắn một ngụm, không nhãn lực thấy nhi, dù các chủ bên người còn đi theo cái yêu tinh đâu, hắn sao có thể cưới Thiên Sắt? Hắn nói ước chừng là Cửu Khuyết. Nam Kiều từ trước đến nay đối này đó tin đồn nhảm nhí cũng không để ý. Chỉ cảm thấy Cửu Khuyết tư dung sắc thật rất là kinh diễm, lại không cấm có chút tò mò cái này cùng Dụ Thù ở chung nhất lâu Thiên Sắt là cái gì bộ dáng. Cho nên, ở nhìn thấy Thiên Sắt phía trước, nàng dưới đáy lòng phỏng đoán hồi lâu. Đãi thật sự gặp được, mới vừa rồi sáng tỏ ngoại giới đồn đãi quả nhiên có quá nhiều thêm mắm thêm muối cùng từ không thành có, ít nhất ở Nam Kiều ấn tượng đầu tiên, Thiên Sắt chỉ là một cái ánh mắt thanh lãnh, dung mạo tú lệ cô nương, cùng Cửu Khuyết so sánh với rất là bất đồng. Cũng cùng rắn giết mỹ nhân cái này từ tương đi khá xa. Đúng lúc Thiên Sắt đang ngồi ở phòng trong dùng tím bùn bếp lò pha trà, vào đông trong không khí, trà hương sâu kín lạnh lạnh, Thiên Sắt đó là ở vượng tản ra tới lượn lờ sương mù trung nâng lên một trương thuần tịnh thanh tú gương mặt, nhìn thoáng qua Nam Kiều. Mở miệng câu đầu tiên lời nói, ngữ điệu cứng nhắc, nhưng lại là tuổi trẻ nữ tử lánh triệt dễ nghe tiếng nói. Nếu ngươi có bản lĩnh có thể làm các chủ đem ngươi lưu lại, nói vậy cũng không khó khăn làm giáo. Bất quá ngươi cần phải biết các chủ yêu cầu cực cao, nếu là ngươi học không tốt, ta giống nhau có thể tùy thời đem ngươi ném trở về. Nam Kiều gật gật đầu, ta sẽ hảo hảo học. Đang định mở miệng nói chuyện, Thiên Sắt ánh mắt đỉnh trệ một cái trước mắt, thoáng nhìn cây cối thấp thoáng gian một con bồ câu trắng phành phạch lăng bay qua, bay đi phương hướng, đúng là Cửu Khuyết sở cư tây các thứ tắm gian. Nhận thấy được Nam Kiều tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Thiên Sắt thu lại trong mắt sầu hiện lạnh lẽo, chọn môi không quá rõ ràng mà cười cười. Cửu Khuyết ra điều quá nghịch ngợm, là nên hảo hảo quản quản. Lời này một ngữ hai ý nghĩa, Nam Tiểu cảm thấy chính mình vẫn là không làm ra đáp lại thì tốt hơn. Bách Âm Các thật giống như một chương thật lớn bàn cờ, người ở cục trung, mỗi đi một bước đều cần kinh nhu sách, lại không chấp nhận được do dự. Cũng không biết nàng khi nào mới có thể báo thủ, dụ thủ có thể hay không giúp nàng báo thủ. Bồ Câu Trắng đứng ở song lăng thượng tham đầu tham não, Cửu Khuyết xoa xoa nó đầu nhỏ, khởi xuống nó trên chân cột lấy tờ giấy. Tờ giấy triển khai, này thượng chỉ có 4 chữ. Nghĩ cách vào cung. Chương sau yến mời. Liên miên mấy ngày phân dương đại tuyết sau, đẩy cửa sổ nhìn lại thấy ẩn hiện dày đặc tối nghĩa trong bóng đêm mấy chỗ bạch lượng tuyết động, nương phòng trong ánh nến chiếu ra một chút chói mắt quang tới. Dụ thù đem cửa sổ đóng lại, quay người lại, từ trong tay háo lấy ra một vật, tùy ý mà ném mời ra làm chứng thượng. Kia sự vật không nghiêng không lệch dừng ở cờ hộp biên, chấn đến hoa đèn đùng một tiếng rơi xuống, Cửu Khuyết rôi tay đi cờ trong hộp lấy quân cờ động tác cũng ngừng lại một chút. Nàng nhìn thoáng qua, phát hiện là một phong thiệp mời. Dùng đến là tốt nhất cá chép văn giấy, cách một khoảng cách đều có thể mơ hồ ngửi được trang giấy tản mát ra thanh nhã mộc hương. Cửu Khuyết bất động thanh sắc mà thiên khai ánh mắt, hai ngón tay chấp khởi một quả đèn nhánh ánh nhuận ngọc chất quân cờ, nhìn chằm chằm trước mặt ván cờ nhìn sau một lúc lâu, biết chính mình thua, lại đem quân cờ ném nước cờ đi lại trong hộp, ván tiếp theo làm ta tam tử a. Du Thu ở nàng đối diện ngồi xuống, không nhanh không chậm mà xốc lên thiệp mời nhìn nhìn, sao không nói làm người 24 tử. Cửu Khuyết cờ nghệ tuy không thắng nổi Dụ Thù, 10 lần chung mới miễn cưỡng có thể thắng một lần, nhưng như thế nào cũng không phải cái sơ học tay mới, cùng người khác chơi cờ khi cũng là có thể hù hù người, Dụ Thù nói làm nàng 24 tử, trực tiếp liền đem nàng khí cười. Ngươi thật đúng là đem ta đưa người chơi cờ dở. Nàng không thuận theo không buông tha mà đứng lên, hướng trong lòng ngực hắn ngồi xuống, ngón tay ở hắn trước ngực hòa vòng, ta chơi cờ là ngươi dạy, ta nếu là người chơi cờ dở, người chơi cờ dở sư phụ là cái gì? Dụ Thù mắt cũng không nâng, tiếp tục nhìn trong tay thiệp mời, sư phụ lanh vào cửa, tu hành rửa cá nhân. Chính ngươi tu hành thành người chơi cờ dở, có quay đầu quái sư phụ đạo lý sao? Ta như thế nào liền Cửu Khuyết nói âm đột nhiên ngừng, nàng theo hắn ánh mắt đi xuống xem, liếc mắt một cái liền ở thiệp mời cuối cùng thoáng nhìn một cái bắt mắt quan ấn, ai đệ thiệp mời. Dụ Thù đem này thiệp mời thoải mái hào phóng mở ra tới xem, thực hiển nhiên không tưởng cất giấu, thậm chí là có chút cố tình mà muốn cho Cửu Khuyết thấy. Hắn đem thiệp mời hợp nhau, đưa tới Cửu Khuyết trong tay, tam hoàng tử đệ. Cửu Khuyết rũ xuống lông mi, nhéo thiệp mời, không có lập tức triển khai xem, ta phía trước hỏi ngươi, cứu nam tiểu là tưởng hướng tam hoàng tử kỳ hảo, vẫn là tưởng làm dối, ngươi sinh khí, còn nói ta tự cho là thông minh. Nàng dương mắt, ánh mắt thanh thanh rõ ràng, hiện tại lại là có ý tứ gì? Dụ Thù thanh âm vững vàng mà tản mạn. Ngươi gần đây đoán ta tâm tư đoán được càng thêm không chuẩn, ta cho rằng đây là chuyện tốt. Lời nói đến nơi này, hắn nói phong lại đột nhiên vừa chuyển. Nhưng ngươi đoán được không chuẩn liền thôi, càng muốn nói ra khoe khoang, ta cho rằng này liền không thấy được là chuyện tốt. Cửu Khuyết minh bạch hắn ý tứ, hắn chính là đơn thuần mà không thích nàng phỏng đoán tâm tư của hắn, còn một hai phải nói ra hỏi hắn chính mình đoán đúng hay không. Nàng nhẹ nhàng chớp chớp mắt, thuần thục mà giả ngu. Ta không bằng trước kia thông minh, ngươi liền ghét bỏ ta. Dụ Thù đột nhiên liền cười, Cửu Khuyết, ngươi như vậy âm dương quái khí mà nói chuyện, thật sự không làm cho người thích. Gần đây Cửu Khuyết trong lòng suy chuyện này, hành sự cũng càng thêm quái đản, lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu khích hắn, hắn đối nàng nhẫn mại xác thật đã tới điểm tới hạn. Cửu Khuyết có điều phát hiện, buông thiệp mời, chậm rãi liễm khởi trên mặt tươi cười, các chủ vì cái gì sẽ đem thiệp mời giao cho ta? Tam hoàng tử mở tiệc, ta vừa lúc có chuyện quan trọng trong người, không tiện tham dự. Nhưng hắn nếu phái người đem thiệp mời đưa tới, Bách Âm Các liền không có vắng họp đạo lý, cho nên hắn ngước mắt xem định nàng, tựa tưởng từ nàng trong mắt nhìn ra cái gì rõ ràng cảm xúc tới. Người thay ta đi. Tam hoàng tử thiệp mời đã đưa tới, mục đích khẳng định là mời Dụ Thù tiến đến dự tiệc. Hiện giờ Dụ Thù không những chính mình bất quá đi, còn tìm Tây Các phong bình thập phần không tốt một giới nữ lưu thế hắn đi, phàm là có điểm đầu góc người đều biết, thái độ của hắn tuyệt đối là khinh mạn, phất tam hoàng tử mặt mũi không nói, thậm chí còn có thể chọc đến đối phương ghi hận trong lòng. Cửu Khuyết lần này thật sự không biết Dụ Thù trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Đỉnh đắc tội thái tử áp lực, đối nam gia nhị tiểu thư thi lấy viện thủ, quay đầu lại liền tam hoàng tử yến hội đều không muốn đi, ngọt táo huy không bao lâu, lại hung hăng đánh một cái tát, thật sự thay đổi thất thường. Huống chi, nàng trước đó vài ngày mới thu được người nọ mật tin, lệnh nàng nghĩ cách tiến cung, Dụ Thù liền như thế vừa khéo mà đem dự tiệc cơ hội ném vào nàng trong tay, nàng thậm chí lòng nghi ngờ hắn có phải hay không nhìn ra cái gì manh mối, mới cố ý như vậy an bài. Nhưng này đối nàng mà nói, là cái không dung bỏ lỡ cơ hội. Nàng nghĩ nghĩ, lấy nhất quán ngựa khí trêu đùa. Các chủ, ngươi sẽ không sợ ta bị tam hoàng tử loạn côn đánh chết sao? Dụ Thù vươn tay, ở nàng phát đỉnh xoa nhẹ một chút, hắn dám. Hắn ngữ điệu không mặn không nhạt, biểu đạt ý tứ lại càn rỡ đến vô pháp vô thiên. Cửu Khuyết không banh trụ, giơ lên khóe miệng, đôi tay phủng trụ hắn mặt, ở hắn trên môi hôn một cái. Các chủ, ngươi như vậy âm dương quái khí mà nói chuyện, vẫn là thực thảo ta thích. Nàng đem hắn cở trách nàng lời nói sửa lại sửa, trả lại trở về, thế nhưng mơ hồ có làm lũng ý tứ. Ta đi dự tiệc, có thể, nhưng tam hoàng tử nếu dám đụng đến ta một chút, ngươi liền thay ta đánh hắn 10 hạ, được không? Dù thù rôi tay chế trụ Cửu Khuyết đầu, đem chuồn chuồn lướt nước hôn gia tăng, giọng nói dừng ở hai người kề sát bên môi, bị hắn độ vào nàng trong miệng. Hảo! Chương 7 cô Dũng. Đương dụ thù đối Cửu Khuyết nói tốt nghe nói, hống đến nàng vui vẻ thời điểm, thường thường biểu thị mây mưa buông xuống. Cái này nhận chi ở dụ thù đem bàn cờ phất đến một bên, lại đem Cửu Khuyết ôm đến trên bàn khi, được đến chứng thực. Hắn đem nàng làn váy đẩy đến eo bụng, đầu gỗ hơi lạnh xúc cảm từ nàng lỏa lồ háng dần dần thẩm thấu, nàng còn không có tới kịp phản ứng, hắn liền lại hôn lên tới, cũng không phải mềm nhẹ hôn, mà là hơi hiện hung ác gặm cắn. Cửu Khuyết bị hắn như vậy hoàn toàn không đạo lý mà lại gặm lại cắn, tính tình cũng lên đây, chút nào không lưu tình mà cắn trở về. Dù thù biết nàng là có thù tất báo tính tình, hắn làm nàng không hảo quá, nàng cũng dùng ra cả người thủ đoạn mà làm hắn không hảo quá. Ngay thường nàng tiểu đánh tiểu nháo tuy không ảnh hưởng toàn cục, rốt cuộc khó chơi, số lần nhiều tự nhiên chọc người phiền lòng, cố tình tại đây chuyện thượng, nàng biểu hiện ra khó chơi, đảo làm hắn có điểm thực tùy biết vị. Cái gọi là cộng phó vu sơn, cá nước giao hoan, đối bọn họ mà nói như là nào đó giữ kín không nói ra rằng co, như vậy rằng có so mặt khác bất luận cái gì phương thức đều càng trực tiếp, cũng càng nguyên thủy. Du Thu nhẹ nhàng hôn qua Cửu Khuyết môi trên bị hắn cắn ra vết đỏ, đường áo, nghe lời. Cửu Khuyết làm như bị nạn đến ôn nhu mê hoặc, chậm rãi nằm thẳng xuống dưới, nâng lên cánh tay che khuất hai mắt của mình, đem phòng trong quang cách trở ở tầm mắt ở ngoài. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được dụ thù tách ra nàng hai chân, ngón tay đẩy ra cánh hoa, đầu ngón tay chạm được mẫn cảm yếu ớt hoa hạch, ở nàng nhân đột nhiên kích thích nhịn không được run rẩy một chút sau, xoa nắn đạn bác. Đãi bị chất lòng ướt nhẹp, thuận thế tham nhập nàng trong cơ thể, đốt ngón tay hơi hơi khúc khởi hướng về phía trước đỉnh lộng, lòng bàn tay thì tại mẫn cảm điểm ấn. Lần lượt mà tăng lớn lực độ, linh hoạt ngón tay hôn hợp tràn đầy chất lỏng, làm nàng mật huyệt phát ra ồm ọp tiếng nước. Cửu Khuyết che lại đôi mắt không thể coi vật, liền quang quấy nhiễu đều bị bài trừ hơn phân nửa, cảm giác hoàn toàn tập trung tại thân hạ kia một chút, theo dụ thù liên tục động tác, khoái cảm không ngừng mà chồng chất tích lũy lên, rồi lại ở cao trào bên cạnh lặp lại du tẩu, bước cho nàng nhịn không được phát ra nhỏ vụn thở dốc. Dụ thù cúi xuống thân tới, hôn qua nàng xương quai xanh. Thoải mái. Cửu Khuyết cắn khẩn môi dưới, không lại lên tiếng. Nàng ngày thường lá gan rất lớn, thường xuyên biến đổi biện pháp khiêu khích hắn, cũng thật tới rồi trên giường, lại hiếm khi nói câu nhân nói. Dù thù chưa bao giờ là tâm địa mềm người, tuy rằng ở người ngoài trong mắt nhìn lên toàn là quân tử đoan chính, giống cái bạch đi lìa nhẹ nhàng trích tiên, nhưng hắn biết chính mình trong xương cốt chảy xuôi đến tột cùng là như thế nào máu. Âm hiểm, ác ý, ngưu tính, một ngày đều không thể thấy quang lại khảm trong lòng mài rua vô số cái ngày đêm thù cùng hận, cùng với... có thể nhân nàng mà sôi trào không ngừng dục vọng. Hắn đem nàng thân mình lật qua, làm nàng phục ghé vào trên bàn, đôi tay đẩy ra nàng hai cánh mông thịt, chóp mũi đỉnh nhập kẽ mông bên trong, hôn lên nho nhỏ hoa đế. A, Cửu Khuyết theo bản năng mà muốn thoát khỏi loại này cơ hồ ngập đầu cảm thấy thẹn cảm, thân thể cũng đã ở đầu lưỡi chăm sóc hạ hoàn toàn sủi lơ xuống dưới. Nàng mau bị hắn bức điên rồi, ngươi đừng liếm. Nơi đó không được. Ướt nóng thô ráp lưỡi mặt tinh tế liếm láp quá kia một chút, vòng quanh hoa hạch đánh vòng. Giang đoan khẽ cắn, nàng cơ hồ có thể cảm nhận được hắn môi lưới độ ấm. Thật sự không được. Ngươi mau. Ân, đừng liếm. Dù thù thanh âm có chút mất tiếng, ngươi không thích. Theo chân trượt chất lỏng, đầu lưới đột nhiên đâm vào nàng hoa huyệt nội một trận đảo lộn. Cửu Khuyết thân thể đột nhiên kịch liệt mà đánh run, nàng hạ thể đột nhiên co rút lại, phun ra ra một cổ thanh dịch, ước ngượng ngùng mà chảy đầy bàn, liền ngón chân đều bởi vì cực hạn cao trào mà nhiễm ửng đỏ nhan sắc. Nàng không chịu khống chế mà nước nở nói. Không, không thích. Dù thú nghe thấy nàng nước nở thanh, phát hiện có chút không đúng, hơi đứng dậy, ôm lấy nàng eo đem nàng ôm lên, bẻ quá nàng thân mình. Cửu Khuyết đầu tóc hỗn độn mà rối tung xuống dưới, nàng che lại đôi mắt ở khóc, nước mắt xuyên thấu qua khe hở ngón tay chảy ra, càng khóc càng lợi hại, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng có vẻ thập phần chật vật ủy khuất. Nàng rất ít khóc, khóc thành như vậy càng là đầu một chuyến. Ở dụ thù trong trí nhớ, bình thường dưới tình huống Cửu Khuyết chưa từng có ở trước mặt hắn rớt quá một giọt nước mắt, phía trước có một lần bị thực trọng thương, cơ hồ thâm có thể thấy được cốt, nàng đều chỉ là ái muội mà cười cười, hỏi hắn có phải hay không đau lòng. Ngẫu nhiên có vài lần khóc thút thít, đều là ở trên giường, bởi vì thân thể bị kích thích hoặc là trang đáng thương, nhiều nhất thấp thấp mà nước nở vài tiếng, hay là mắt rưng rưng. Du Thu tưởng kéo ra cửu khuyết ngăn trở mặt tay, mới đầu sức lực không lớn, không có kéo ra, chỉ có thể sử cậy mạnh kéo ra, thấy nàng tràn đầy nước mắt mặt. Ngươi khóc cái gì? Cửu khuyết không trả lời, Du Thu nghĩ nghĩ, lại hỏi. Ngươi là không thích như vậy sao? Cửu khuyết vẫn là ở khóc, một bên gật gật đầu. Du Thu duỗi tay sờ sờ nàng mặt, kia về sau không như vậy. Cửu khuyết chậm rãi ngừng nước mắt, dương mắt xem hắn, trong mắt hiện lên một tia mưu kế thực hiện được giảo hoạt ý cười, hảo nha. Nói đến cũng kỳ diệu, Du Thu phát hiện hắn có thể phán đoán ra cửu khuyết khi nào ở trang. Trước kia nàng khóc, hắn biết nàng là ở ra vẻ đáng thương. Hiện giờ nàng cười, hắn biết nàng là ở lừa dối quá quan. Du Thu ánh mắt dần dần trầm xuống dưới, tựa hồ chính áp ủ một hồi ẩn nhận không phát mưa gió, lại ở một hồi mưa gió hiển tức sau, bậc lửa một thốc hơi lượng ánh lửa. Hắn giấu đi trong mắt phức tạp cảm xúc, giúp nàng đem váy kéo hảo, lơ lỏng bình thường mà chế nhạo nói. Lại khóc lại cười, chẳng đẹp chút nào. Sau đó hắn cầm lấy một bên áo ngoài, phủ thêm thân, lưu lại một câu chính ngươi thu thập, đẩy cửa ra nên ngang mà đi. Cửu khuyết ngồi ở trên bàn, ánh mắt đinh ở lần thứ hai đóng cửa trên cửa, nhìn hồi lâu. Nàng biết chính mình ở cảm thấy thẹn cảm sử dụng hạ, lợi dụng Du Thu bắt được một cái cơ hội, phóng thích chính mình nội tâm động lại đã lâu mặt trái cảm xúc. Lúc trước nàng nói, tưởng cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn nói, muốn chết chính mình đi, không cần tốn thượng hắn. Cũng thật làm nàng chính mình đi nha. Nàng định tại chỗ, giơ tay gắt gao nhéo chính mình cổ áo, chớp chớp mắt, lại đột nhiên rơi lệ. Du Thu, ta quả nhiên vẫn là có điểm sợ hãi a. Nàng dùng mu bàn tay lung tung mà đem hai giọt nước mắt lau đi. Lần thứ hai ngước mắt khi, ánh mắt sáng ngời mà lại chắc chắn. Đã từng có người đối nàng nói qua, thế gian chân chính đại dũng, ở một câu nội liền có thể thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Khi đó nàng kinh ngạc cảm thán với trong đó không sợ gian nguy khí tiết cùng khí khái, thậm chí tâm sinh cực kỳ hâm mộ, nhưng đại những lời này thật sự rơi xuống trên người nàng, nàng rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ. Dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới, đều không phải là đại dũng. Mà là cô Dũng. Chương 8 nhập ung. Kim Loan điện nội, cả phòng hân hương doanh tay háo, tứ phương lập trụ Du Long chiếm cứ, Kỳ Quốc quân chủ Kỳ Tuyên đế ngồi ngay ngắn ở giao ngón chân hoàng đàn trên long ỷ, quần áo đẹp đẽ quý giá, mặt nam bối bắc. Hắn meo lại một đôi hơi hơi thượng chọn đơn phượng nhãn, tinh tế xem qua trong tay tấu chương. Này sát phạt quả quyết, tung hoành thiên hạ đế vương, tuy đã hiện ra một chút lao thái, nhưng nâng mục nhìn về phía người khi, trong mắt tinh quang vẫn cứ như lưới đao lạnh thấu xương bức người. Thái tử a, Nhi thần ở. Kỳ Tuyên đế nâng lên thêu có rồng cuộn hoa văn tay áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quá ngón cái một quả huyết ngọc nhận ban chỉ, người tam đệ tính tình xác thật là làm ầm ĩ chút, từ hắn đi thôi. Thái tử Kỳ Chiêu sửng sốt một cái trước mắt, trong lòng hoài nghi này hoàng đế có phải hay không giả cả mắt mờ, không thấy rõ tấu chương thượng viết cái gì, chỉ phải căng ra đầu giải thích. Phương Bắc tuyết hai, thu hoạch tuyệt thu, ba tánh đang ở ăn đói mặc rách, tam đệ lại khăng khăng muốn ở trong phủ mở tiệc chiêu đãi khách khứa, này ai? Kỳ Tuyên đế ra tiếng đem hắn nói đánh gãy. Nếu vô hắn sự, ngươi trước tiên lui hạ đi. Kỳ Chiêu âm thầm cắn chặt răng, túi người nhất bái, là, nhi thần cáo lui. Hắn xoay người đi nhanh rời đi, đi đường khi quần áo mang theo phong đều kích động một cổ tùy thời sẽ dâng lên mà ra tức giận. Ba ngày sau, tam hoàng tử Kỳ Thương ở trong phủ mở tiệc chiêu đãi tứ phương khách khứa, danh sách liệt một trường xuyến, trong đó nhất đáng giá nhắc tới đó là bách âm các chủ dụ thủ. Năm năm trước, Giang Nam các thế tộc nhân tiền triều dư nghiệt lẫn vào nhấc lên sóng to gió lớn, bình ổn trận này mưa gió đều không phải là triều đình phái mà ra trọng thần, mà là bách âm các chủ dụ thủ. Một giới xuất thân vô danh bố y yề, lập hạ này chờ công tích, vốn là thiên thời địa lợi rất tốt kỳ ngộ, trong lúc nhất thời làm nhiều ít tranh trục công danh người đỏ mắt, nhưng cố tình dụ thủ đối vàng bạc tài bảo, chức quan tước vị hết thể không có hứng thú, vậy vây tay háo liền trở về bách âm các. Đến tận đây, bách âm các ở khắp thiên hạ thanh danh thức khởi. Nhưng bất luận là nhà nghèo chi tử vẫn là đại quan quý nhân tiến đến bái phỏng, đều không ngoại lệ đều ăn bế muôn canh. Du Thu còn lại là cái thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật, luôn có người có thể thấy hắn ra ngoài làm việc, cũng luôn có người sẽ ở quán trà tiểu lầu nghe thấy có quan hệ với hắn nghe đồn, các loại sự tích thật giả nửa nọ nửa kia, một truyền mười mười truyền trăm, hơn nữa người hiểu chuyện cố ý hoa văn trang sức, cuối cùng phiên bản luôn là thêm vài phần truyền kỳ sắc thái. Cho nên, đương bách âm các xe ngựa ở đường phố đạp trần mà qua, cuối cùng ngừng ở tam hoàng tử phủ đệ trước cửa khi, cho dù là mặt khác kiến thức rộng rãi khách khứa đều nhịn không được dừng lại bước chân nhìn nhiều hai mắt. Tam hoàng tử bên người người hầu giang chăn gấm an bài tới cửa tự mình nên đón, có thể thấy được tam hoàng tử đối dụ thủ coi trọng. phong lay động màn xe, bên trong xe người vươn tay thuận thế đem mảnh phất khai, hồng tụ cổ tay trắng nõn, móng tay vánh nhuận, sơn móng tay như máu, sớm hầu đứng ở một bên Giang Cầm thấy, không khỏi sửng sốt. Cửu Khuyết thấy hắn sững sờ, bản thân từ trên xe ngựa nhẹ cuốn làn váy, dáng người doanh doanh mà nhảy xuống tới, rước lấy một mảnh kinh ngạc ánh mắt. Giang Cẩm vẫn là duỗi trường cổ hướng trong xe ngựa xem, tựa tưởng từ giữa ngạnh sinh sinh nhìn ra cái bách âm các chủ tới. Cửu Khuyết nhướng mày, vòng đến hắn trước mắt, che đậy hắn tầm mắt, đừng nhìn, chỉ có ta. Ngài là? Ta từ bách âm các trên xe ngựa xuống dưới, ngươi hỏi ta là ai? Giang Cẩm tuy là tam hoàng tử người hầu, làm việc từ trước đến nay đắc lực, nhưng ngày thường rất ít cùng nữ tử tiếp xúc, ở nữ tử trước mặt nhưng thật ra khó được thành thật bản khác, hiện giờ Cửu Khuyết ngữ khí tiểu man mà như vậy hỏi lại hắn, trực tiếp liền đem hắn hù dọa. A, ngài là Du Các chủ phu nhân. Cửu Khuyết sửng sốt một cái trước mắt, ngược lại cười đến mi mắt cong cong. Các chủ phu nhân, cái này thân phận hảo a, dù sao nơi này không ai sẽ vạch trần nàng, vừa lúc đâm lao phải theo lao. Nàng từ trong tay háo lấy ra thiệp mời, đưa tới Giang Cẩm trong tay, ngươi nếu biết, còn không mang theo ta đi vào. Giang Cẩm tiếp nhận thiệp mời, không nghi ngờ có giả, vội vàng đem Cửu Khuyết tiến cử phòng trong, đến yến phòng khách ngồi xuống. Cửu Khuyết đỉnh các chủ phu nhân danh hào, tựa như đỉnh một khối giá trị liên thành kim tự chiêu bài, ngồi ở cái kia nguyên bản thuộc về dụ thủ vị trí thượng, quanh thân đều phảng phất vờn quanh kim quang. Còn lại khách khứa giống như lơ đãng mà đánh giá Cửu Khuyết, mặt ngoài nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng lại âm thầm gật đầu. Dụ thủ này phu nhân nhìn tuy không giống tầm thường tiểu thư khuê các như vậy ôn nhu biết lễ nghĩa, nhưng rốt cuộc dung sắc diễm lệ, mị cốt thiên thành, mượn hơi hiện thô bỉ nói tới miêu tả một chút, quả thực xinh đẹp đến không rất giống lời nói. Bọn họ nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có chút không đúng, vấn đề không ở với dụ thủ không nói một tiếng cưới vợ, mà ở với đây là tam hoàng tử mời, chính hắn không ra mặt, ngược lại làm kiểu thêm một mình một người ra tới xuất đầu lộ diện. Này hành vi thấy thế nào đều có chút không bình thường. Cửu Khuyết hoàn toàn không thèm để ý người khác ánh mắt, chỉ nhìn xung quanh bố cục. Dựa theo hoàng gia quy chế, không thể không nói, tam hoàng tử này đến phòng khách bố trí đến tuy không keo kiệt, nhưng cũng có thể nói tương đương giản dị, trừ bỏ thường thấy khắc hoa bản gỗ tả hữu tương đối, cơ hồ không có dư thừa trang trí, hiển nhiên cũng không phải phô trương xa hoa buổi tiệc. Chợt có tiếng đàn tự trọng trọng màn che sau truyền ra, đàn tấu chính là một khúc lộc minh, tiếng đàn ngoan ngoãn dịu dàng, nhu mà thư hoãn, giống như dốc rách quên chảy xuôi qua tâm phi. Một khúc tấu bãi, màn che xốc lên, một vị người mặc màu nguyệt bạch trường bào nam tử từ giữa đi ra, phong thần tuấn lãng. Cửu Khuyết ở trong lòng niệm thanh kỳ thương, bên hai liền vang lên mọi người hết đợt này đến đợt khác tam hoàng tử. Nàng vốn tưởng rằng kỳ thương không ở bên trong cánh cửa đón khách, là bởi vì hắn thân phận tôn quý lại không bỏ xuống được dáng người, hoàn toàn không dự đoán được hắn ngược lại là quá phong đến hạ thân đoạn, cư nhiên chính mình ở phía sau rèm đánh đàn tấu nhạc. Trong bữa tiệc có cùng kỳ thương giao hảo khách khứa, đã cao giọng tán dương. Tam hoàng tử cầm nghệ, lại tinh tiến. Kỳ thương cười vang lên, mặt mày thần thái phi dương, cũng không trách cứ người này tùy tiện mở miệng, phảng phất chính mình căn bản không phải thân phận tôn quý tam hoàng tử, mà là cái nào phong lưu công tử ca. Chính hắn cầm lấy bầu rượu, rót đầy rượu, dơ lên chén rượu đối với trong bữa tiệc mọi người nói. Hôm nay ta chỉ là ở trong phủ làm cái tiểu yến, không quy củ nhiều như vậy. Các vị, thỉnh. Nói xong, hắn đem rượu uống một hơi cạn sạch, thập phần hào sảng bộ dáng. Mọi người cũng đi theo hắn một đạo đem rượu uống một hơi cạn sạch, trong bữa tiệc thực mau đó là một mảnh hòa thuận vui vẻ đàm tiếu thanh. Cửu Khuyết ngồi ở giữa, bị chịu vắng vẻ, nghĩ đến xác thật không có gì người dám tới trêu chọc bách âm các chủ phu nhân, nàng chính mình cũng cảm thấy như vậy ngược lại nhẹ nhàng tự tại, cho nên đương kỳ thương chủ động cầm chén rượu hướng nàng đi tới khi, nàng mặt ngoài lộ ra một cái lễ phép thích đáng tươi cười, lại cũng nhịn không được đối với hắn kia trương không chê vào đâu được gương mặt tươi cười chửi thầm một câu. Nay tam hoàng tử thoạt nhìn nhưng một chút đều không hảo lựa a. Chương 9 lệnh bài. Kỳ thương quả nhiên ở Cửu Khuyết trước mặt dừng bước chân, một đôi có thần đôi mắt ngậm cười ý, thẳng tắp cùng nàng đối diện. Cửu Khuyết nâng lên chén rượu, đứng dậy đón chào. Bọn họ một cái là Kỳ Quốc Tam hoàng tử, một cái là Bách Âm các chủ phu nhân, hai người tương đối mà đứng, trong lúc nhất thời hấp dẫn trong bữa tiệc mọi người chú ý. Kỳ thương đem Cửu Khuyết trên dưới đánh giá một phen, bởi vì hắn ánh mắt thập phần bằng phẳng, cho nên cũng không có vẻ đường đột hoặc là tùy tiện. Đại đánh giá xong rồi, hắn mới từ từ mở miệng. Du phu nhân. Cửu Khuyết không hốt hoảng chút nào mà hơi hơi mỉm cười, tam hoàng tử. Kỳ thương gật gật đầu, đem ly chung rượu uống cạn, hắn thấy Cửu Khuyết cũng đem chén rượu để hướng bên môi, khó khăn lắm ra tiếng ngăn lại, ý bảo trong bữa tiệc phụng dưỡng ra phó đem Cửu Khuyết ly chung rượu thay đổi, kiếm nam thiêu xuân đối nữ tử tới nói, quá liệt, cấp dụ phu nhân thay quả nho quả tương đi. Nôn ngữ bên trong thế nhưng không có nửa phần làm khó dễ chi ý. Thấy Cửu Khuyết trước mặt chén rượu bị thay đổi, Kỳ Thương đem chính mình ly chung rượu rót đầy, hướng Cửu Khuyết hư hư cử nâng chén, liền đi vòng vèo trở về tìm người khác. Cửu Khuyết nhìn trên bàn cái này tân đổi lưu ly bầu rượu. Nàng không sợ lòng dạ hẹp hòi, tranh chua tiểu nhân, không sợ dầu mỡ tùy tiện, không làm việc đàng hoàng ăn chơi chắc táng, không sợ bạo ngược thành tánh, hung tàn thị huyết cuồng đồ. Có rõ ràng khuyết tật người, phương tiện nói điều kiện, cũng dễ dàng lợi dụng. Hiện giờ Tam hoàng tử Kỳ Thương bụng dạ bằng phẳng, ngược lại có vẻ Cửu Khuyết lòng mang quỷ thai, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết như thế nào cùng hắn sống chung. Rượu quá ba tuần, Kỳ Thương từ tòa thượng đứng dậy, ở mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, thu liễm khởi trên mặt ý cười, lược hơi trầm ngâm, nghiêm mặt nói: "Phương Bắc Tuyết thay việc, nói vậy đang ngồi chư vị cũng có điều nghe thấy." Hắn ngôn ngữ chân thành, đem Phương Bắc Tuyết thay tình huống nhất nhất tường thuật, cuối cùng đối với trong bữa tiệc mọi người dơ lên cao chén rượu. Vì thần giả, vì quân, vì thiên hạ, cũng vì vạn dân. Hắn nói đến huyền chuyển, tuy rằng đang ngồi khách khứa trong lòng đã biết được, trận này cái gọi là mở tiệc, mục đích bất quá là vì cổ động bọn họ gia nhập cứu tế đội ngũ chung, nhưng Tam hoàng tử thái độ như thế khẩn thiết, tiến khúc nhạc dạo nhạc, trong bữa tiệc cùng uống không nói, ngôn ngữ bên trong phương Bắc tình hình tai nạn cũng xác thật nghiêm trọng, vô luận như thế nào đều lệnh người chống đẩy không được. Huống chi, muốn bắt trụ cái này thời cơ hướng Tam hoàng tử xun xoay người, bản thân cũng không ở số ít. Kỳ Thương lời vừa nói ra, lập tức có người cao giọng hưởng ứng, cơ hồ mỗi người đều phát ra ta chờ đạo nghĩa không thể chối từ tuyên ngôn. Cửu Khuyết bị len ken hữu lực tiếng gọi ầm ĩ ồn ào đến nao nhân đau, nàng giơ tay xoa xoa thái dương, bàn dài kia đầu dáng người lỗi lạc Tam hoàng tử Kỳ Thương bất kỳ nhiên thoáng nhìn nàng cái này không chớp mắt động tác nhỏ, lại có chút muốn cười. Nhưng hắn cũng chú ý tới, hắn làm người cho nàng thay quả nho quả tương, nàng một ngụm cũng chưa uống. Trường hợp này đối Cửu Khuyết mà nói, có thể nói thập phần khí hậu không phục, thật vất vả đợi cho buổi tiệc tan cuộc, nàng lại không thể không cố ý lưu đến cuối cùng. Kỳ Thương đưa xong khách trở lại sân, liền thấy một cái dung sắc diễm lệ nữ tử đứng ở thạch kính thượng, thước tha hiểu điệu. Hắn đối nàng còn lưu lại nơi này hoàn toàn không kinh ngạc, lập tức nâng bước hướng nàng đi đến, dụ phu nhân, ngươi còn chưa đi. Cửu Khuyết giơ lên khoe miệng, nhẹ nhàng cười, Tam hoàng tử nếu mở tiệc chiêu đãi bách âm các chủ, lại như thế nào sẽ dễ dàng thả người. Ta biết chính mình đi không xong, còn uổng phí công phu làm cái gì. Nàng nói được thực trực tiếp, rất có điểm nguyên hình tất lộ bộ dáng, nhưng Kỳ Thương cũng không phản cảm, còn cảm thấy có chút mới lạ. Ta có lời muốn đích thân đối dụ thù nói, hắn nếu không có tự mình lại đây, kia liền tính. Kỳ Thương đề cập dụ thù, nói chuyện ngữ khí tự nhiên mà quen thuộc, hắn công việc bận rộn, ta cái này người rảnh rỗi nhưng thật ra có thể đi bách âm các tới cửa bái phỏng, bất quá nếu lần sau hắn còn đóng cửa không thấy, ta liền không thể không hoài nghi hắn có phải hay không đối ta có cái gì thành kiến. Cửu Khuyết nhấp môi cười, thành kiến tự nhiên là không dám có, rốt cuộc còn có chuyện đến dựa vào Tam hoàng tử sao. Nàng lời nói có ẩn ý, Kỳ Thương không tỏ ý kiến mà nhướng mày, là ngươi có việc muốn dựa vào ta, vẫn là dụ thủ có việc. Cửu Khuyết không nói, chỉ từ trong tay háo lấy ra một vật, đưa tới Kỳ Thương trước mặt. Nàng mở ra bàn tay thượng, tính nằm một quả lệnh bài. Kỳ Thương chỉ nhìn thoáng qua, biết này lệnh bài chỉ này một quả, gặp qua người đã thiếu càng thêm thiếu, tuyệt đối tạo không được giả, không khỏi thần sắc đột biến. Cẩn thận mà ngước mắt tinh tế nhìn Cửu Khuyết, thanh âm cũng căng chặt lên. Ngươi muốn làm cái gì? Cửu Khuyết đem lệnh bài thỏa đáng mà thu hảo, ngước mắt chăm chú nhìn Kỳ Thương, chỉ cầu Tam hoàng tử trợ ta vào cung. Kỳ Thương nở nụ cười, ngươi quả nhiên không phải dụ thù phu nhân, Giang Cẩm đối ta nói bách âm các chủ phu nhân tới dự tiệc khi, ta liền suy nghĩ, dụ thù khi nào có như vậy một cái phu nhân. Cửu Khuyết ánh mắt giảm buồn bã, bên môi tươi cười lại không giảm, Tam hoàng tử không giúp ta sao? Ngươi này lệnh bài đem ra, ta ha có không bang đạo lý. Kỳ Thương thấy nàng bức cho khẩn, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chỉ là ngươi tổng không thể đỉnh các chủ phu nhân thân phận tiến cung, đã nhiều ngày liền trước tiên ở ta bên người làm tiểu nha hoàn hảo. Cửu Khuyết kiều tiếu mà cười rộ lên, nay cười giãn ra, đem nàng mặt mày sấn đến càng thêm tươi đẹp. Mang ngươi tiến cung trước, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Kỳ Thương nghiêm túc mà nhìn nàng, đệ nhất, ngươi như vậy trực tiếp mà đem lệnh bài cho ta xem, không sợ hoàn toàn ngược lại. Xem hiểu người, có thể mang ta vào cung. Xem không hiểu người, cũng sẽ không giết ta. Huống chi, y ta đối Tam hoàng tử quan sát, ngươi không phải dễ dàng nói điều kiện người, ta cũng không có biện pháp khác. Kỳ Thương bị nàng này nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí một nghẹn, đệ nhị, dù thù lập trường rốt cuộc là cái gì. Cửu Khuyết hơi hơi rũ mắt, theo nàng rũ mắt động tác, lông mi nhẹ phiến, ở trên mặt đầu hạ một mảnh nhỏ âm u. Ta không biết. Kỳ Thương hiểu rõ mà sờ sờ cằm, cho nên nói, khả năng tương đồng, cũng có thể tương phản. Nếu tương phản, hắn phái ngươi tới dự tiệc, chẳng phải là ở thử ngươi. Hắn hồi lâu không nghe thấy Cửu Khuyết trả lời, biết nàng là sẽ không lại đáp, chỉ phải hỏi cuối cùng một vấn đề. Nay cuối cùng một vấn đề, hắn hỏi đến cẩn thận, làm như muốn nghe đến đáp án, lại lo lắng đáp án không bằng hắn mong muốn. Ngươi này lệnh bài chủ nhân, hắn, có khỏe không? Cửu Khuyết cảm giác chính mình hầu khẩu như là bị một cục đông tắc ở. Nàng có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy người kia đâu. Từ nàng gặp được dụ thủ, đi Bách Âm Các lúc sau, liền không còn có gặp qua hắn. Hai người chi gian cũng rất ít lịch tin, ngẫu nhiên có tin tức chuyển đến, cũng chỉ là đông cứng mệnh lệnh. Hắn cũng không đề cập hắn tình hình gần đây, nàng tự nhiên không biết hắn quá đến hảo hoặc không tốt. Nhưng nàng tựa hồ bản thân cũng không quan tâm hắn quá đến hảo hoặc không tốt. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt Kỳ Thương vấn đề, nàng cong cong khỏe miệng, nhẹ giọng đáp. Thực hảo. Hắn liền mau trở lại. Tựa như trong lồng thanh điểu, chưa chiếc cánh, chung có một ngày sẽ phá lung mà ra. Nàng biết. Chương 10 đêm phóng. Cửu Khuyết thuận lý thành chương mà lưu tại Tam Hoàng Tử trong phủ ở tạm, không hồi Bách Tâm Các. Ba ngày qua đi, dù thù bên kia một chút động tĩnh đều không có. Kỳ Thương có điểm không chịu nổi, hỏi Cửu Khuyết muốn hay không biên cái lý do nói cho dụ thù nàng vì sao không có trở về. Cửu Khuyết không chút suy nghĩ, há mồm liền nói không cần thiết. Vì sao không cần thiết? Kỳ Thương một bên hỏi, một bên lấy quá mâm đựng trái cây một con cam quýt, đưa cho Cửu Khuyết, cái này ngọt, tiểu cửu ngươi nếm thử. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn tràn ngập lòng hiếu học, Cửu Khuyết cảm thấy hắn khi còn nhỏ chỉ sợ không thiếu truy ở dạy học tiên sinh phía sau thỉnh cầu giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Nàng duỗi tay tiếp nhận cam quýt, dùng móng tay cắt qua vỏ trái cây, có một lần ta đi ra ngoài giúp hắn làm việc, gặp ngoài ý muốn, trở về thời gian so dự tính chậm 10 ngày, hắn cũng chưa tìm ta. Ta kéo một thân thương, ngàn khó vạn hiểm địa trở về, liền thấy hắn đang đứng ở trong sân cấp hoa tưới nước. Thật tàn nhẫn, dù thú nguyên lai như vậy không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Kỳ Thương tấm tắc cảm thán, tiểu cửu, ngươi lúc trước là như thế nào rơi xuống trong tay hắn. Cửu Khuyết lột ra cam quýt, lúc trước ta tuổi còn nhỏ, không kiến thức qua nhân tâm hiểm ác, tâm tư đơn thuần, bị hắn lừa. Nàng nói được nửa thật nửa giả, Kỳ Thương biết không nhưng tận tin, nhưng vẫn cảm thấy cùng nàng nói chuyện rất là thú vị, hắn cũng xác thật là ái tìm về vui. Lập tức nhịn không được tưởng đầu đậu nàng. Này ta muốn thay dụ thù cảm thấy bị khuất, ngươi nhìn kỹ xem trên người của ngươi kia khối lệnh bài, suy nghĩ một chút, rốt cuộc là hắn lừa ngươi, vẫn là ngươi lừa hắn. Cửu Khuyết túi đầu, đem một mảnh cam quýt thịt quả xe xuống, không biết vì sao không có ăn tâm tư. Lệnh bài làm chứng, ta cùng với Tam Hoàng Tử mới là người cùng thuyền. Tam Hoàng Tử không thay ta bị khuất, như thế nào luân phiên dụ thù bị khuất. Kỳ Thương nghe vậy cười to, hắn cười một trận, chính mình cũng cầm cái cam quýt tới ăn. Ăn nửa cái, ước chừng là đột nhiên nhanh trí, đột nhiên hỏi một câu. Dụ thú nên sẽ không tới ta trong phủ thảo người đi. Cửu Khuyết mắt cũng chưa nâng một chút, sẽ không. Kỳ Thương lộ ra thất vọng biểu tình, phát ra từ phế phủ mà cảm thấy tiếc hận, còn lắc đầu than một tiếng. Đáng tiếc. Kỳ Thương ăn xong cam quýt, thời điểm đã không còn sớm, hắn mới vừa bày ra một bộ muốn cùng Cửu Khuyết cầm đuốc soi đêm liêu tư thế, liền có người gõ môn. Môn mở ra, Kỳ Thương bên người người hầu Giang Cẩm đứng ở cửa. Thần sắc phức tạp, chủ tử, thời điểm không còn sớm. Kỳ Thương liếc nhìn hắn một cái, ta biết. Giang Cẩm thần sắc càng thêm phức tạp, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là thấu tiến lên đây, ở Kỳ Thương bên thai nói. Chủ tử, này dụ phu nhân tuy sinh đến đẹp, nhưng rốt cuộc đã làm người phụ, ngài. Kỳ Thương không dám tin tưởng mà giơ tay ở Giang Cẩm bả vai mánh gõ một chút lại chưa hết giận, loảng xoảng đương lại gõ cửa vài hạ, cả giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. Hắn quay đầu lại. Cửu Khuyết chính một tay chống cằm, nửa ghé vào trên bàn, ý cười doanh doanh mà nhìn hắn, ánh nến đem nàng mặt mày chiếu đến lười biếng lại mỹ diễm, còn mang theo một chút lệnh nhân tâm sinh thương tiếc vô tội. Hắn hồi lấy cười lấy biểu xin lỗi, quay đầu một phen méo Giang Cẩm cổ áo, một bên mắng một bên quăng ngã tới cửa đi rồi. Cửu Khuyết mừng rỡ bên thai thanh tịnh, đem trên tay tàn lưu cam quýt nước trà lau sạch sẽ, cuối cùng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Đại hết thể thu thập thỏa đáng, Cửu Khuyết nằm ở mềm mại trên giường. Trong bóng đêm nhìn đỉnh đầu một khối màn tre, ở trong lòng đánh bản tính. Kỳ Thương thân là hoàng tử, không nhiễm nửa điểm phú quý tật xấu, làm người hào sảng tiêu sái, có thể thực mau cùng người thuộc lạc lên, lại nhận biết trên người nàng kia khối lệnh bài, hiển nhiên là cái có thể tạm thời dựa vào lựa chọn. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, Kỳ Thương thực thông minh, hắn tiến thối có độ, bình đẳng tương đãi, là tính cách cho phép, càng là thu nạp nhân tâm thủ đoạn. Người như vậy, vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn dỡ xuống phòng bị. Chẳng sợ Kỳ Thương là người kia trong miệng, túc sát hoàng thành trong vòng duy nhất có thể thấy được lượng sắc. Nghĩ đến đây, nàng quấn chặt chăn trở mình. Đồng nhiên, nàng động tác tạm dừng một chút, ngừng thở, trong mắt dần dần ngưng tụ lại một tia lạnh lẽo. Trong chớp nhoáng, nàng nhanh chóng xoay người dựng lên, cầm lấy bên gối ngọc trâm, hướng không hề tiếng động đã tới gần mép giường hắc ảnh đâm tới. Người tới thân hình nhoáng lên, tránh khỏi nàng công kích, vỗ tay đoạt quá nàng trong tay cây châm, thuận thế giữ chặt cổ tay của nàng đem nàng áp tới rồi dưới thân, hai người đồng thời ngã vào trên giường, thân thể chạm nhau nháy mắt, cửu khuyết căng chặt thần kinh lơi lỏng xuống dưới. Ở như vậy gần khoảng cách hạ, nàng ngửi được hắn trên quần áo hương vị. Bách âm các trong điện cả ngày điểm an thần hương hương vị. Nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Các chủ. Ân. Bởi vì hai người dán ở một khối, nàng cảm giác được hắn ra tiếng khi lồng ngực chấn động, bên hai còn lại là nàng lại quen thuộc bất quá thanh âm. Cửu khuyết ở trong lòng chửi ầm lên một câu to gan lớn mật bệnh tâm thần, mắng xong dụ thù lúc sau, bừng tỉnh nghĩ đến kỳ thương hỏi nàng, dụ thù có thể hay không tới hắn trong phủ thảo người, lại nhịn không được giận chó đánh mèo kỳ thương, mắng một câu miệng quá đen. Nàng mắng xong lúc sau, điều chỉnh tâm tình, nhẹ giọng hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Nhu, lấy lòng, Cửu khuyết vẫn thường ái dùng tịch bản. Dụ thù cùng nàng vẫn duy trì tình nhân ôm nhau tư thế, ở nàng bên thai nói, nghe nói tam hoàng tử trong phủ có ta dụ thù phu nhân, nhưng này phu nhân liền ta chính mình cũng chưa gặp qua, nhất thời lòng hiếu kỳ khởi, liền tự mình tới thăm thượng tìm tòi. Này lời đồn đãi truyền bá tốc độ lệnh Cửu khuyết xem thế là đủ rồi. Nàng cảm thấy dụ thù tay chính theo nàng sống lưng một chút xuống phía dưới vớt ve, vội vàng làm sáng tỏ. Không có dụ phu nhân, đều là bọn họ hạt truyền. Dụ thù ân một tiếng, ta cho rằng, người khởi sướng là bởi vì trột dạ mới không dám trở về. Người khởi sướng xác thật trột dạ, nhưng không quay về, hoàn toàn không phải nguyên nhân này. Dụ thù thanh âm càng thấp vài phần, vì cái gì không quay về. Cửu khuyết hoàn toàn không dự đoán được hắn sẽ qua tới, sớm biết như thế, nên sớm nghe xong kỳ thương nói. Chủ động cho hắn một lời giải thích. Tổng hảo quá hiện giờ nàng ở hắn áp bách hạ, mọi hết cõi lòng mà nghị ứng đối phương pháp. Nàng suy nghĩ nửa ngày, nhỏ giọng nói. Người trước kia chưa bao giờ hỏi. Chương 11 Chu Toàn. Cửu khuyết những lời này, nói được thực quỷ khuất, cũng coi như làm giải thích. Nàng sở dĩ không nói cho dụ thù chính mình vì cái gì không quay về, là bởi vì phía trước cùng loại dưới tình huống, dụ thù trước nay đều không có hỏi qua nàng. Tuy rằng hoàn toàn là trộm đổi khái niệm rào biện, nhưng nghe nhập người khác trong thai tạm thời còn có chút nhu nhược đáng thương. Chỉ tiếc, nghe nhập dụ thù trong thai cũng chỉ dư lại trà đũa. Cửu khuyết, mấy ngày không thấy, ngươi lại tiến bộ. Dụ thù tay vịn ở nàng eo sườn, khắp nàng một phen, còn học được các nhân trước cáo trạng. Cửu khuyết vặn khai thân mình trốn rồi một chút, tính toán lấy lui làm tiến. Ngươi không vui ta ở bên ngoài, sớm nói nha, ngày mai ta liền cùng ngươi cùng nhau trở về. Nàng đã đoán chắc, dụ thù đêm khuya chạy đến tam hoàng tử trong phủ. Không có khả năng chỉ là vì bắt nàng trở về. Nương ngoài cửa sổ thấu tiến quang, dụ thù đem nàng đấy mắt lộ ra về điểm này đắc ý chi sắc, xem đến rõ ràng. Trong lòng có cái thanh âm đối hắn nói, tính. Nàng lại như thế nào dương nanh múa vớt, lại như thế nào cơ quan tính tẫn, xét đến cùng, bất quá vẫn là cái tuổi còn trẻ cô nương. Vốn nên vô ưu thơ hấu thời gian đều mai táng ở đầy trời cắt vàng dưới, rất tốt thanh xuân niên hoa lại dùng hơn phân nửa thời gian tới cùng hắn Chu Toàn diễn trò. Kỳ thật đối nàng tới nói thực không công bằng, mà hắn lín lên đối nàng dung túng một ít. Đây là hắn thuyết phục chính mình lý do, nhưng không đủ để làm hắn nhường rồi lại nhịn. Cửu khuyết, ân, giúp ta cái vội. Hắn ánh mắt dừng ở nàng phát đỉnh, mang theo điểm nguy hiểm hương vị. Nàng theo bản năng mà đem thân mình sau này rụt rụt, ngươi nói. Hắn hơi hơi meo lại mắt, đem nàng vớt hồi trong lòng ngực ôm lấy, ngươi trốn cái gì. Phía trước nàng bảo trì bất động đảo còn hảo, bị hắn như vậy ấn trở về. Lập tức cảm thấy có nóng bỏng vật cứng để thượng nàng chân tâm. Nàng ghé vào trong lòng ngực hắn, không dám động, đây là tam hoàng tử phủ, trời xa đất lạ, ngươi nhưng đừng lăn lộn ta. Hắn đầu tiên là ngừng lại một chút, sau đó như là bị nàng chọc cười, âm cuối lười biếng, phun ra hơi thở bất thiếp ở nàng bên thai. Ngươi tưởng gấp cái gì? Gấp cái gì? Chứ bỏ. Còn có thể là gấp cái gì? Cửu khuyết đại não chỗ trống một cái trước mắt, nàng thực mau phản ứng lại đây. Hơn nữa vì chính mình mới vừa rồi bị ma quỷ ám ảnh ý tưởng cảm thấy vạn phần cảm thấy thẹn. Nàng khụ một tiếng, làm bộ không có việc gì phát sinh, cái gì đều không có, ngươi tiếp tục nói. Ngày gần đây phương Bắc tuyết hai tình hình tai nạn càng thêm nghiêm trọng, kỳ tuyên đế hẳn là sẽ tại đây mấy ngày tế thiên, lấy cầu năm sau mưa thuận gió hỏa. Cung cửu khuyết cùng nằm ở trên giường nói đến chính sự tới, dụ thù thanh âm vẫn cứ vững vàng chấn định, ngươi vừa lúc ở kỳ thương trong phủ, phương tiện hành sự, thay ta thám thính một chút. Đem tế thiên ngày đó canh giờ an bài chuyển quay lại bách tâm các. Lại là tuyết thai việc. Kỳ thương mới tại đây mặt trên làm xong văn chương không lâu, dụ thù thế nhưng cũng đem chú ý điểm thả đi lên, chỉ là hai người phương hướng hoàn toàn bất đồng, người trước là vì cứu tế, người sau lại thấy thế nào đều như là tưởng ở tế thiên nghi thức thượng quấy rối. Ở dụ thù ra tay cứu nam kiều khi, Cửu Khuyết liền hoài nghi hắn muốn đem bàn tay hướng cung tường nội, hiện giờ càng là chứng thực nàng phỏng đoán. Nhưng hắn không thiếu tiền, không cần lợi, 5 năm trước rất tốt nhập sĩ cơ hội, hắn cũng nói phóng liền phóng, kia đến tột cùng còn đồ cái gì. Cửu Khuyết trong lòng ẩn có phỏng đoán, nàng nhìn Dụ Thủ, thực nghiêm túc hỏi hắn. Dụ Thủ, ngươi là tưởng đoạt vị sao? Dụ Thủ nghe được nàng vấn đề này, cười cười, thực tùy ý mà hỏi lại trở về. Cửu Khuyết, ngươi là muốn cho ta rơi đầu sao? Chỉ một câu này thôi, bốn lạng đẩy ngàn cân, không phải khẳng định, nhưng cũng không phải phủ định. Cửu Khuyết ý thức được chính mình đã không có tiếp tục truy vấn tất yếu. Nàng áp xuống trong lòng kích động bất an, tựa thật còn giả mà oán trách, ta xem là ngươi muốn cho ta rơi đầu, đều nói cung sâu như biển, ngươi dám cùng bọn họ nhắc lên quan hệ, ta còn không dám đâu. Dụ Thủ duỗi tay mơn trớn nàng tóc, ngươi nghe lời, không cần náo, ta bảo ngươi bình an không có việc gì. Hắn này ngữ khí, giống ở hống tiểu cô nương dường như. Cửu Khuyết biết, bình an không có việc gì này bốn chữ, đối Dụ Thủ tới nói có thể là tạm thời hứa hẹn, đối nàng mà nói, lại càng như là vĩnh viễn chúc phúc. Khó có thể thực hiện, xa xôi không thể với tới. Tự Cửu Khuyết nhìn thấy Dụ Thủ đệ nhất mặt khởi, nàng liền vẫn luôn đang chờ đợi một ngày nào đó tiến đến. Ngày này, vận mệnh đao kích sẽ vô tình gạt rớt, chặt đứt bọn họ chi gian sở hữu liên lụy cùng ràng buộc. Mà ở ngày này tiến đến phía trước, nàng còn có thể ra vẻ hắn trong lòng ngực làm nũng làm nịu tiểu cô nương. Nàng nhẹ nhàng cười cười, đem đầu hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Dụ Thủ đối nàng trả lời còn tính vừa lòng, túi đầu ở nàng trên mặt rơi xuống nhỏ vụn khẽ hôn. Cửu Khuyết nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đương hắn môi chuyển qua nàng cổ chỗ khi, nàng nghe thấy hắn nói. Cửu Khuyết, ngươi nhớ kỹ, chim khôn lửa cành mà đầu. Kỳ thương không phải chúng ta nên tuyển kia cây. Nàng trong lòng cả kinh, nhưng thực mau bình tĩnh lại, kỳ thương thoạt nhìn sắc thật không giống như là dễ đối phó người, ta sẽ nhiều hơn phòng bị. Dụ Thủ môi lưỡi ở nàng bên gáy liếm hôn, dần dần biến thành mang theo tình sắc ý vị mút vào. Nhưng hắn không có tiến thêm một bước động tác, mà là xoay người ngồi dậy, tự nhiên mà kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Hắn từ trên giường xuống dưới, đem chính mình nếp vốn lên quần áo sửa sang lại đến không chút cầu thả, đi đến bên cửa sổ khi, đột nhiên mở miệng nói. Ta mê choáng kỳ thương ở ngươi ngoài cửa an bài ba cái ám vệ. Tuy rằng hắn ở giám thị ngươi, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là tưởng cái lý do cùng hắn giải thích một chút, vì cái gì người của hắn sẽ vựng ở ngươi cửa phòng. Hắn nói xong, không đợi Cửu Khuyết trả lời, nước chảy mây trôi mà phiên cửa sổ mà ra. Cửu Khuyết sửng sốt một chút, hồi quá vị tới, duỗi tay sờ sờ mới vừa rồi Dụ Thủ ở nàng trên cổ gặm ra tới dấu vết, ở trên giường tức giận đến duỗi chân. Vì cái gì kỳ thương ám vệ sẽ vựng ở nàng cửa phòng? Bởi vì nàng gặp gỡ xú không biết xấu hổ hái hoa tặc. Chương 12 sát khí. Dụ Thủ tới tìm Cửu Khuyết ngày hôm sau, kỳ thương cũng không có cùng nàng truy cứu cửa phòng té xỉu ba cái ám vệ, chỉ ý vị thâm trường mà liếc liếc mắt một cái nàng trên cổ khả nghi vết đỏ, quay đầu đối Giang Cầm nói, ngày gần đây nhất định phải tăng mạnh trong phủ đề phòng bên ngoài A Miêu A Cẩu chạy vào tác loạn. Lúc đó Cửu Khuyết vừa vặn uống xong một chén gạo kê cháo, đem sứ thanh hoa chén đặt ở bàn thượng, kỳ thương nhìn thấy, chủ động cho nàng lại thêm một chén. Tiểu Cửu A, quá hai ngày ta muốn đi theo phụ hoàng đi đàn tràng tế thiên, ngươi theo ta một đạo đi. Cửu Khuyết biết Dụ Thủ từ trước đến nay hành sự cẩn thận, đêm qua đối thoại tuyệt không khả năng sẽ bị người nghe lén đi, lập tức cảm thấy rất là vừa khéo, tế thiên. Đúng vậy, kỳ thương bưng lên chén sứ, một hơi uống xong một chén cháo, liếm hạ khoe miệng, phương bác tuyết thai sao, ngươi biết đến. Vì thế Cửu Khuyết không cần tốn nhiều sức liền thăm dò tế thiên ngày đó canh giờ an bài, đem nó đúng sự thật chuyển quay lại Bách Tâm Các. Căn cứ diễn trò liền phải làm nguyên bộ nguyên tắc, ở cùng Dụ Thủ hoàn toàn phản chiến tương hướng phía trước, nàng vẫn là đến giúp hắn làm điểm sự. Bốn ngày sau, kỳ tuyên đế một hàng đi trước đàn tràng tế thiên. Chân trời mới vừa phiếm ra bụng cá trắng khi, đi theo hiến tế mọi người đã ở tế đàn bên hợp quy tắc mà chẳng hảo. Thẳng đến một chi nghiêm túc đội ngũ hướng tế đàn phương hướng đi tới, vệ đội sau kỳ trong trận hỗn loạn đi theo quan viên, kỳ tuyên đế tắc ngồi ở giữa bộ liên thượng. Cổ tiếng nhạc khởi, lễ quan mở ra ngọc sách cao giọng vịnh tụng. Kỳ tuyên đế từ bộ liễn thượng đi xuống, đi đến tế đàn trước đứng yên. Điện ngọc và tơ lụa, tiến mâm, hành dâng tặng lễ vật chờ một loạt phức tạp phân đoạn qua đi, kỳ tuyên đế đem đôi tay cử qua đỉnh đầu, đối với trước mặt tế đàn túi người thật dài nhất bái. Hết thể đều có vẻ đâu vào đấy, bình tĩnh không gợn sóng. Chỉ có vào đông lạnh thấu xương gió lạnh dán Cửu Khuyết mặt sườn thổi qua, giống một phen không thấy huyết lưới lê. Nghi thức tế lễ hoàn thành sau, Cửu Khuyết dự bị cùng kỳ thương một đạo trở về, đang ở bên cạnh hắn đứng. Ngước mắt lại thấy kỳ tuyên đế nâng bước đi lại đây. Theo kỳ thương gọi ra một tiếng phụ hoàng, Cửu Khuyết túi đầu, thấp người thi lễ. Kỳ tuyên đế đối với kỳ thương nói, thương nhi, ngươi kia chàng yến hội làm được không tồi. Hắn qua loa mà khen kỳ thương vài câu, chợt đem ánh mắt định ở Cửu Khuyết trên người. Ngẩng đầu lên. Cửu Khuyết nghe vậy ngẩng đầu, cùng Kỳ Tuyên Đế đối thượng ánh mắt. Nàng xinh đến đẹp, mặt mày thần thái lại cực kỳ vũ mị đa tình, mới gặp liền có thể cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng, tuy là hậu cung giai lệ 3000, Kỳ Tuyên Đế cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt, hắn ngừng lại một chút, mở miệng hỏi Kỳ Thương. Đây là ngươi trong phủ thị nữ? Kỳ Thương cười cười, đúng vậy. Kỳ Tuyên Đế gật gật đầu, không hề nói thêm cái gì, xoay người muốn đi, bên tai lại đột nhiên vang lên vài tiếng la hét, hôn tạp đám người kêu sợ hãi cùng bị mưa tên xé rách tiếng gió. Quân thượng cẩn thận. Một con mũi tên phá không mà qua, bước đến hoảng loạn vô thố, khắp nơi tránh né Kỳ Tuyên Đế phụ cận, Kỳ Thương phi thân đánh tới, lại phát hiện có người so với hắn càng mau. Đương này mũi tên đâm vào Cửu Khuyết ngực khi, kịch liệt đau đớn thổi quét mà đến, nàng lại không cảm thấy có bao nhiêu đau. Truy tâm chi đau, xa không ngừng tại đây. Nàng cảm giác chính mình ý thức đang ở nhanh chóng rút ra, mỹ mắt thực trầm thực trọng, chỉ có thể nhắm mắt lại, trong đầu cuối cùng một cái rõ ràng ý niệm cư nhiên là Kỳ Tuyên Đế không thể chết được, ít nhất hiện tại còn không thể chết được. Kỳ Tuyên Đế nếu là đã chết, thiên hạ đại loạn, huynh đệ tranh chấp, triều đình phong ba quỷ quyệt, hắn còn như thế nào trở về? Ai còn có thể tiếp hắn trở về? Kỳ Thương cuống quýt duỗi tay tiếp được chung mũi tên truy đảo Cửu Khuyết. Nàng thân mình thực nhẹ, hắn tiếp được nàng, thật giống như là tiếp được một con chặt đứt cánh con bướm, hay là rời đi Đế Hoa Hoa, tùy thời đều có thể ở hắn trong lòng ngực trôi đi giống nhau đơn bạc lại yêu ớt. Hắn nhìn nàng ngực chung kia mũi tên, lập tức sững sờ ở tại chỗ. Không ngừng mà có máu tươi ra bên ngoài lưu, nhiễm hồng nàng quần áo. Nếu như không phải nàng trước hắn một bước, hiện tại nằm ngã vào nơi này người, chính là hắn. Hắn nhất thời sờ không rõ Cửu Khuyết rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn không biết Cửu Khuyết đến tột cùng là vì hắn chặn lại này một mũi tên, vẫn là vì Kỳ Tuyên Đế chặn lại này một mũi tên, hay là vì người kia. Thích khách thấy hành thích không có thành công, đã thoát thân đào tẩu. Kỳ Tuyên Đế giận không thể át mà quát, lục soát. Đào ba thước đất cũng đến đem thích khách cho chấm lục soát ra tới. Hắn quay đầu lại thấy nhà mình con thứ ba chính ôm thế hắn chắn một mũi tên thị nữ thất thần, lập tức phóng mềm thần sắc, gọi tới đi theo An Thái Y Y. An Thái Y Y run run rẩy rẩy tiến lên sờ sờ Cửu Khuyết mạch đập, cả người run lên. Này! Kỳ Tuyên Đế lạnh giọng quát hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi sẽ không y gì sao? An Thái Y Y hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, này! Này đã là không cách nào xoay chuyển tình thế a. Liên tính là thần tiến tới, cũng cứu không trở lại. Kỳ Tuyên Đế cao mày, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, tam hoàng tử này nha hoàn, như hoa như ngọc lại trung tâm hộ chủ, liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn, thật sự là đáng tiếc. Cũng không quái chăng hắn này con thứ ba vẻ mặt mở mịt vô thố bộ dáng. Kỳ Tuyên Đế mở miệng nói, thương nhi, hợp với lúc trước ngươi cứu tế công lao, ngươi nghĩ muốn cái gì, chấm nhưng cùng nhau nhận lời. Này một câu, đem Kỳ Thương ném ba hồn bảy phách khâu hoàn chỉnh. Hắn ở hưu quạng gió lạnh trung. Quỳ trên mặt đất, ôm Cửu Khuyết, hai mắt đỏ đậm, sau một lúc lâu mới nói giọng khàn khàn. Phu hoàng, tiếp ngũ đệ về nhà đi. Chương 13 đổi dược. Hơi khổ dược vị ở vào đông đông lạnh trong không khí thong thả mà vượng tản ra, nam tiểu một bên trên dược, một bên ở trong lòng âm thầm cảm khái. Bách âm các trung có thể vì dụ thù đấu tranh anh dũng co khối người, chỉ là bị thương liền có các chủ tự mình hầu hạ đãi ngộ, sợ là chỉ có Cửu Khuyết mới có. Cửu Khuyết trước đó vài ngày ở đàn trang bị trúng tên. Này một mũi tên khó khăn lắm tránh khỏi trái tim, thương thế cực kỳ hung hiểm, nếu là lại thiên một tấc, liền tính dụ thù thần thông quang đại, cũng không có khả năng từ âm tào địa phủ đem nàng cấp vớt đã trở lại. Cửu Khuyết trở về bách âm các sau, thiên sắc ngại với dụ thù nguyên nhân cho nàng xứng dược, sắc thuốc sống tắc dừng ở nam tiểu trên người. Mấy ngày nay, dụ thù không có việc quan trọng trong người thời điểm, giống nhau sẽ ở ước định tốt canh giờ tự mình tới tìm nam tiểu lấy thuốc. Này đây mới có nam tiểu mới vừa rồi cảm khái. Nam tiểu chiên hảo dược, đem nó bưng cho dụ thủ, lại từ trong lòng móc ra một cái nho nhỏ giấy bao. Thấy dụ thủ nhướng mày, nam tiểu cúi đầu cười cười, ngày hôm qua ta đi Tây Các thứ 8 gian vấn an quá Cửu Khuyết, nàng hướng ta nhắc tới dược quá cực khổ nuốt xuống, ta hôm nay liền thế nàng bao 2 viên mức hoa quả hạ khẩu. Ngươi đảo có tâm. Dụ thủ tiếp nhận nam tiểu đưa qua giấy bao, vất vả. Dụ thủ cầm dược đi Tây Các thứ 8 gian thời điểm, Cửu Khuyết đang ngồi ở trên giường phát ngốc. Nàng nghe thấy chén sứ bị trí ở trên bàn một tiếng nhẹ tháp, phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn về phía án thượng đen xì lì dược, nâng lên chén nghe nghe, hôm nay lại hướng trong bỏ thêm cái gì, như thế nào càng khó nghe thấy. Bỏ thêm một mặt đương quy. Dụ thù thấy Cửu Khuyết vẻ mặt không tình nguyện, thanh âm lanh lanh đạm đạm, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Ta xem ngươi thật là càng thêm tiền đồ, liền mũi tên đều dám đi chán. Phía trước nàng bị thương hơi thở thoi thoát, dụ thù không cùng nàng nói thêm cái gì. Mắt nhìn nàng thân mình từng ngày hảo lên, dụ thù quả nhiên tới tìm nàng tính sổ. Cửu Khuyết không tính toán ở ngay lúc này cùng hắn chống chọi, đơn giản không lên tiếng, đem trong chén dược một hơi uống lên, khổ đến mặt đều nhăn thành một đoàn. Có lẽ là dụ thù ghét bỏ nàng dáng vẻ này nhìn khó coi, hay là lương tâm phát hiện, hắn đem nam tiểu cấp giấy bao ném vào nàng trong lòng ngực, nam tiểu cho ngươi mức hoa quả. Cửu Khuyết vê khởi nam tiểu bao ở giấy chung mức hoa quả, ăn một viên, cấp ra đánh giá cùng dụ thù giống nhau như lúc, nàng đảo có tâm. Nàng ăn xong rồi mức hoa quả, lại ở trên giường ngồi một lát, thấy dụ thù vẫn không có phải đi ý tứ, chỉ có thể thử thăm dò mở miệng đuổi người. Ta muốn đổi dược. Dụ thù biết nghe lời phải mà tại mép giường ngồi xuống, ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng. Cái này phát triển, cùng nàng ban đầu dự đoán đến không quá giống nhau. Nàng ngước mắt nhìn thẳng hắn, lặng im vài giây sau, nàng cười rộ lên, ta thương thế chưa lành, xác thật không quá phương tiện, các chủ hạ mình hữu quý, giúp đỡ. Nàng kéo qua hắn tay, dán ở chính mình ngực, bày ra một bộ nhậm quân hái bộ dáng, rõ ràng nên là hạ xuống hạ phong thỏa hiệp, nhưng không biết vì sao, động tác như vậy từ nàng làm ra tới, luôn có một chút không thua trận ý tứ. Cửu Khuyết ái tìm phiền toái, không chỉ có cho người khác tìm phiền toái, cũng cho chính mình tìm phiền toái. Bất kể hậu quả, hơn nữa không từ thủ đoạn. Ở dụ thù trong mắt, Cửu Khuyết mới là nàng chính mình trong miệng theo như lời cái kia bỏ mạng đồ đệ, nhưng nàng càng muốn nói hắn xa hoa đánh cuộc. Cắn ngược lại một cái, nàng nhất lành nghề. Dụ thù cười nhạo, cởi bỏ nàng xiêm y ỉa. Khinh bạc quần áo vải dệt từ đầu vai rơi xuống, Cửu Khuyết ngực trái đến phía sau lưng một vòng đều bọc băng bó miệng vết thương vải bố, tung hoành ở kiều nộn làn da thượng, bên cạnh mơ hồ lộ ra một chút vết đỏ, phát họa ra tả nhũ đây đà hình dáng. Dụ thù thuần thục mà cởi bỏ trên người nàng vải bố, tránh đi không thấy nàng miệng vết thương, quay đầu liền cầm lấy sạch sẽ mảnh vải, tô lên kim xăng dược, cho nàng một tầng mà gói kỹ lưỡng. Hán Thiên lạnh tay trong lúc vô tình cọ qua Cửu Khuyết mẫn cảm ấm áp đầu vú. Mỗi lần đều chỉ là ngắn ngủi quát cọ mà qua, lại vẫn làm Cửu Khuyết cảm thấy da đầu tê dại. Nàng theo bản năng mà kẹp chặt hai chân, đãi dụ thù cho nàng đổi xong rồi dược, cuối cùng là hoãn quá một hơi, ngươi. Nàng chưa nói xong nói bị thình lình xẻ ra hôn sâu đổ trở về. Dụ thù một bên hôn nàng, một bên ôm lấy nàng chân bóng phía sau lưng, dùng hữu lực cánh tay đem nàng mang tiến trong lòng ngực. Hắn rơi xuống hôn như là mưa rền gió dữ, Cửu Khuyết cả người vô lực, căn bản trốn không thoát. Chỉ có thể đem tay để ở hai người chi gian, miên cương kéo ra một chút khoảng cách, mới không đến nỗi đụng tới nàng ngực còn ẩn ẩn làm đau kia nói chúng tên. Nàng tựa như một cái từ trong biển bị dụ thù vớt lên bờ cá, hô hấp khó khăn, thiếu thủy khó nhịn, chỉ có thể cùng hắn trao đổi lẫn nhau trong miệng nước bọt, cầu hắn độ chính mình một hơi. Không biết qua bao lâu, dụ thù hôn từ nàng trên môi chạy dài đến bên tai. Nàng cảm giác được hắn ở bên tai hơi thở. Thật giống như một trận hàm sáp gió biển. Hắn hỏi. Vì cái gì muốn chặn lại kia một mũi tên? Kỳ Tuyên Đế ở Tế Thiên khi bị ám sát tin tức bị đè ép xuống dưới, nửa điểm tiếng gió cũng chưa truyền ra, càng không có chứng cứ chỉ hướng đây là dụ thù việc làm. Hắn bản lĩnh thông thiên, đủ để đứng ngoài cuộc, không ở những người khác trên tay rơi xuống nửa điểm nhược điểm. Chỉ trừ bỏ Cửu Khuyết. Cửu Khuyết hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, từ gần chết hít thở không thông cảm chung sống lại đây. Nàng gian nan mà nâng lên chân, câu lấy hắn eo, nghiêng đầu, đem môi dán lên hắn bên tai. Hơi thở không thoải mái mà hỏi lại. Vì cái gì muốn giết Kỳ Tuyên Đế? Chương 14 ngoại lệ. Vì cái gì muốn giết Kỳ Tuyên Đế? Dụ thù trong mắt hiện lên một tia khói mù, phục lại bình tĩnh không gợn sóng. Cửu Khuyết đã đoán sai, hắn không nghĩ giết chết Kỳ Tuyên Đế, thậm chí đối nàng tự cho là đúng cảm thấy phiền chán. Hắn bỗng nhiên lỗi thời mà nhớ tới, Thiên Sắc mới đầu cự tuyệt vì Cửu Khuyết phối dược khi hỏi hắn câu nói kia. Bất trung không tin, khí tử một viên, vì sao phải cứu? Đem thân bị trọng thương, bất tỉnh nhân sự Cửu Khuyết ở Kỳ Thương mí mắt phía dưới mang về Bách Tâm Các, không phải một việc dễ dàng, dụ thù trong tối ngoài sáng vận dụng không ít quan hệ, cuối cùng mới từ Tam Hoàng Tử Phủ đem nàng muốn trở về. Vì sao phải cứu? Dụ thù khi đó nhìn Thiên Sát, đạm nhiên mà hỏi lại. Nàng là ta Bách Tâm Các chung người, vì sao không cứu? Mặc kệ là ai, chỉ cần tại đây Bách Tâm Các, hắn đều sẽ đi cứu. Hắn sẽ không từ bỏ trong đó bất luận cái gì một người, chẳng sợ Cửu Khuyết thường xuyên làm hắn cảm thấy phiền chán. Hắn nói Cửu Khuyết không phải ngoại lệ, như vậy nàng liền không phải ngoại lệ. Cửu Khuyết mềm mại đôi môi còn dán ở dụ thù bên tai, nàng nhận thấy được hắn phân thần, không khỏi có chút bực bội. Dụ thù tại đây loại thời điểm phân thần, quả thực chính là ở trào phúng nàng mị lực không đủ. Nàng rất muốn làm ồn ào hắn, nhưng suy xét đến chính mình thương thế chưa lành, không dám quá mức làm càn, chỉ há mồm ngậm lấy hắn vành tai, tưởng cái gì đâu. Dụ thù nghe vậy cười nhẹ một tiếng, vô vô Cửu Khuyết hoàn ở hắn bên hông chân, câu khẩn. Cửu Khuyết còn không có phản ứng lại đây, hắn liền nâng nàng bắt đùi, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đứng lên. Theo hắn đứng dậy động tác, nàng chỉ có thể bị bắt dùng cánh tay cùng chân vòng lấy hắn thân mình, mới không đến nỗi quăng ngã ngồi dưới đất. Nàng nửa người trên quần áo đều chồng chất ở bên hông, tả nhũ bị vải bố cuốn lấy, hữu nhũ lại không hề che đậy mà bại lộ ở hắn trước mắt. Hắn túi đầu, ngậm lấy nàng trước ngực kia viên hồng quả, một bên mút vào, một bên dùng hàm răng khẽ cắn hướng về phía trước để xả. Cửu khuyết bị làm cho lại đau lại ngứa, lại phải để phòng miệng vết thương vỡ toang, chỉ có thể không người nhắc tới eo bụng đi đón ý nói hùa hắn, như thế lặp lại, cuối cùng cơ hồ là khóa ngồi ở hắn nóng bỏng ngọc hành thượng. Mỗi lần nhẹ nhàng hoạt động một chút vị trí, nàng hoa huyệt liền sẽ cách hơi mỏng vải dệt cọ sát quá hắn sưng năng dục vọng, sinh sôi mài ra thấm ướt hoa dịch tới. Dù thú đem ngăn cản lẫn nhau thâm nhập quần áo chút hết, đỡ lấy cửu khuyết ngông thịt đem nàng thân mình hướng lên trên đề, cắn ở mẫn cảm âm đế quát cọ vài cái, liền lấy đầy đủ chất lỏng làm bôi trơn, thông suốt mà đem long đầu khảm nhập về khẩu. Ân. Cửu khuyết cắn khẩn môi dưới, vẫn là không nuốt xuống giật ra dên gì, nàng rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi, ôm lấy hắn hai tay tác động ngực chúng tên, thực mau liền mất sức lực, thân thể đột nhiên đi xuống một truy, huyệt nội dương vật liền bị hẹp hòi khẩn trí nhục bích nuốt vào. Quá, quá sâu. Đau. Cửu khuyết miễn cưỡng ôm lấy hắn bối, tiểu thanh xin khoan dung. Ta không sức lực. Ôm bất động. Du Thu lù lù bất động mà cười nhạo nàng, ngươi mới ôm bao lâu. Hắn nâng nàng đi đến bên tường, đem nàng phía sau lưng để ở trên tường, đem nàng đè ở thân thể của mình cùng mặt tường chi gian. Cửu khuyết phía sau lưng nhưng thật ra không cảm thấy nhiều đau, bởi vì Du Thu dùng chính mình tay lót ở nàng trên lưng chắn một chút, không có trực tiếp đem nàng ném đến cứng rắn trên tường đi, động tác tạm thời còn tính hòa hoãn, chỉ là chôn ở nàng trong thân thể đồ vật thập phần muốn mệnh. Hắn đỡ lấy nàng, hung hăng đỉnh eo, liền va chạm tới rồi cung khẩu. Viên độn đỉnh ướt năng nàng bí ẩn kiều nộn nhụy tâm, còn không thỏa mãn dường như tiếp tục hướng trong bách cận. Mặt tường thực lãnh, hắn mướt mồ hôi thân thể lại là nóng lên, cửu khuyết bị đè ép ở bên trong, nửa mặt là hàn băng, nửa mặt là liệt hỏa, hạ thân liên tục lại dày đặc đỉnh lộng làm thân thể của nàng theo hắn động tác trên dưới đong đưa, tê dại bùn rùn khuây khỏa hỗn tạp đau đớn khổ sở, hai loại cực đoan cảm thụ quấn quanh đan sen, như là trấn an, càng như là tra tấn. Nàng trong đầu trống trơn, ý thức mông lung, mơ hồ nghe thấy dụ thủ thanh âm. Bởi vì lẫn vào thấp thấp thở dốc, hắn thanh âm có chút đứt quãng. Vì cái gì? Muốn chắn mũi tên. Hắn không có nghe thấy cửu khuyết trả lời, nảy sinh ác độc mà dùng sức đảo lộng, cảm thụ được nàng bởi vì quá độ kích thích mà phát run co chặt thịt non cắn khẩn hắn dương vật, gần như tàn khốc mà ép hỏi nàng. Cửu khuyết, trả lời ta. Dụ thủ đánh sâu vào cường hắn lại ngang ngược, cửu khuyết nhịn không được banh thẳng hai chân, nhưng vẫn cắn chặt khớp hàm không lên tiếng. Ở mỗi một cái nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình là thật sự sẽ chết ở trên tay hắn. Hắn ở nàng trong cơ thể không ngừng đỉnh lộng, rút ra thời điểm mang ra ướt hoạt chất lỏng, tích tắp mà rơi trên mặt đất, không đợi nàng kia nói khe hở run rẩy thu nạp, cứng rắn vật dư thừa lại đè nặng xương đỏ hoa hạch va chạm tiến vào, không dung kháng cự mà ở chỗ sâu trong khuyết trương. Cửu khuyết móng tay khảm ở hắn làn da, cơ hồ muốn banh chặt đứt, nàng ở hắn trên lưng bắt một phen, dùng hết dư lại sức lực hỏng mất mà thét chói tai. Ta là vì ngươi. Du Thu sửng sốt một cái trước mắt, chậm lại động tác. Nếu bọn họ điều tra ra thích khách sau lưng người là ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cửu khuyết hơi thở mong manh, trong thanh âm mang theo ủy khuất khóc nức nở, ta cấp kỳ tuyên đế chặn lại kia một mũi tên khi, mắn đầu góc đều suy nghĩ, vạn nhất sự tình bại lộ, như vậy có thể hay không cứu ngươi. Cửu khuyết thích nói dối. Du Thu từ trước đến nay đều biết, nàng lời nói, 10 câu có 9 câu đều là giả. Nhưng đang chết, hắn cư nhiên ở mới vừa rồi kia một khắc. Hy vọng nàng này một câu sơ hở chồng chất nói là thật sự. Hắn trào phúng mà cười một tiếng, đem nàng trần truồng thân mình, gắt gao đè ở trên tường. Cửu khuyết, cuối cùng một lần. Hắn rôi tay bẻ ra nàng hai chân, đem lửa nóng dục vọng lần thứ hai chôn sâu đi vào. Cửu khuyết bị vức thượng cơ hồ vô pháp thừa nhận cao trào, nóng bỏng tinh dịch đồng thời phun ra ở nàng trên bụng nhỏ, nàng cả người co rút, rốt cuộc vô lực mà sủi lơ xuống dưới. Ngực rất đau, miệng vết thương giống như nứt ra rồi. Dù thú đem nàng ném về trên giường, lạnh lùng nhìn thoáng qua. Nếu có lần sau, ta tuyệt không cứu ngươi. Hắn nói cửu khuyết không phải ngoại lệ, như vậy nàng liền không phải ngoại lệ. Nhưng nếu sở hữu sự vật đều có thể ở hắn khống chế trong vòng, liền ông trời đều xem bất quá mắt. Bất luận là xuất phát từ thiện ý khuyên giải vẫn là ác ý trào phúng, vận mệnh dù sao cũng phải cùng hắn khai nói giỡn. Vì thế cửu khuyết biến thành hắn ngoại lệ. Dù thú rửa sạch sạch sẽ mặc chỉnh tề, khoác áo ngoài, đi đến sân ngoại khi. Thấy bách âm các đông các tiến chỉ. Tiến chỉ đi nhanh đón nhận tiền đến, đưa cho dụ thù một phong mật hàm, tuấn giật mặt mày ẩn có ưu sắc. Kỳ tuyên đế quả thực hướng Tây Khương muốn người, an thái y ý lúc trước nói không sai, là tam hoàng tử kỳ thương hướng kỳ tuyên đế muốn tưởng thưởng. Các chủ ngươi nói, Tây Khương có thể hay không thả hắn đi. Dụ Thù trong đầu hiện ra một thiếu niên thanh tuyển gương mặt. Mỗi người đều nói, Ngũ hoàng tử có viên Bồ Tát tâm địa, ấm áp đến tựa như 3 tháng phá băng nhu phong. Tây Khương ước gì thả hắn đi. Dụ Thù cười cười, nâng mục nhìn về phía nơi xa trên bầu trời mây trắng. Dưỡng hổ vì hoạn, không bằng thả hổ về rừng. Kỳ quốc Giang Sơn, rốt cuộc muốn thời tiết thay đổi. Chương 15 người về. Đen nhánh màn trời lác đác lưa thưa địa điểm mấy viên ngôi sao, Bách Âm Các đứng yên ở một mảnh không mang bóng đêm bên trong. Cửu Khuyết trên người thương hảo đến thất thất bát bát, tâm tình sung sướng, đại buổi tối ở trong phòng lục tung, đem phía trước thêm vài món còn không có tới kịp xuyên tân y phục đều phiên ra tới. Dụ Thù ôm hai tay ỉ ở trên tường, nhìn Cửu Khuyết đem những cái đó màu sắc rực rỡ quần áo tất cả đều thử một lần. Cửu Khuyết bước lên làn váy xoay cái vòng, giống chỉ chấn cánh con bướm, đẹp hay không đẹp. Dụ Thù sợ nàng trên người, nhàn nhạt tân một tiếng tính làm trả lời. Nàng lại hỏi, nào kiện đẹp nhất? Dụ Thù không nghĩ trả lời loại này xuẩn vấn đề, Cửu Khuyết lại không thuận theo không buông tha mà kéo lấy hắn tay áo, ôm lấy hắn cánh tay dùng sức lung lay hai hạ. Nào kiện đẹp? Ngươi nói nha, ta ngày mai đi trên đường chơi, muốn xuyên. Liền cái này. Dụ Thù tùy tay một lóng tay trên người nàng cái này màu hồng nhạt váy. Cửu Khuyết hoài nghi mà nhìn hắn một cái, đi đến gương đồng trước, đối với gương đồng chiếu nửa ngày, lại cầm căn đào hoa châu thoa, ở chính mình búi tóc khoa tay múa chân một phen, mới nói, hảo, vậy xuyên cái này. Đứng ở nàng phía sau Dụ Thù đột nhiên mở miệng nói câu. Ra cửa phía trước, đem ra người mặt nạ mang hảo. Cửu Khuyết xoay người lại, như thế nào? Trước kia không đều không mang. Ngươi tưởng bị Kỳ Tuyên Đế bắt được hồi trong hoàng cung, vậy không mang. Dụ Thù thuần thục mà chào phúng nàng, đỉnh ngươi này trương nhận người hiếm lạ mặt, sợ Kỳ Tuyên Đế không biết ngươi sát chết vùng dậy. Lần này Cửu Khuyết không có chào phúng trở về. Nàng nhìn Dụ Thù, bước nhanh tiến lên, nhanh chóng duỗi tay ôm lấy hắn cổ, ngẩng đầu lên ở hắn trên môi hôn một chút. Hôn tất, nàng phong tình vạn trùng mà chớp chớp mắt, các chủ, đa tạ ngươi khen ta lớn lên đẹp. Ngay kế, Cửu Khuyết mang Dụ Thù cho nàng ra người mặt nạ, ăn mặc nàng kia kiện màu hồng nhạt xiêm y rìa ra cửa. Kỳ quốc đô thành thương nhân tụ tập, phố xá săn sát, Cửu Khuyết ở đầu đường cuối ngõ đi dạo, tổng có thể xem hoa mắt, nửa ngày thời gian, chỉ chọn chút tinh xảo tiểu đồ vật. Thẳng đến nàng đi vào góc đường Hạnh Hoa lâu, đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường. Chỉ trừ bỏ nàng trong tay nắm chặt váy thượng một cây dệt mang, đã bị lòng bàn tay tràn ra mồ hôi tầm ướt. Nàng thật sâu hít một hơi, nâng bước đi lên cầu thang, duỗi tay đẩy ra nhã gian môn. Một góc ôn nhã màu xanh lá áo dài ánh vào trong mắt. Bên cạnh bàn nam tử ngẩng đầu lên, đen nhánh con ngươi sạch sẽ thuần triệt đến như là bị mưa to gột rửa quá lanh lảnh trời quang, trôi nổi đầy điệp khởi nhu hòa sóng mắt. Tựa hồ là ở trong mắt trái tim phát hỏa mấy ngàn mấy vạn biến khuôn mặt, đã từng bị đánh rơi, nhưng là một khi một lần nữa lục tìm, lại là không gì sánh được quen thuộc. Ngày xưa thiếu niên mặt mày cùng trước mặt nam nhân trọng điệp, nàng mới ý thức được nguyên lai đã nhiều năm như vậy đi qua. Quá vãng thời gian, giống như thủy triều nước biển đem nàng bao phủ. Kỳ quốc đưa đi Tây Khương hạt nhân, Ngũ hoàng tử Kỳ Minh, hôm nay rốt cuộc làm cố thổ người về. Có phải hay không nàng người về, nàng không biết. Cửu Khuyết hô hấp đều giống như tắc nghẽn ở. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình lúc này còn mang che lấp khuôn mặt ra người mặt nạ, phản ứng đầu tiên cư nhiên là có thể thuận lý thành trương mà đào tẩu. Nàng méo giọng nói bay nhanh mà nói, công tử, xin lỗi, ta tìm lầm. Nói xong, nàng lập tức xoay người, còn không có tới kịp đóng cửa lại rời đi, phía sau liền chuyển đến một tiếng nhẹ gọi. Tiểu Cửu. Kỳ Minh tiếng nói tinh khiết, đêm này hai chữ niệm đến rõ ràng dễ nghe. Cửu Khuyết đột nhiên cả kinh, xoay người xem qua đi. Kỳ Minh nhìn nàng này trương với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, liệu định thân phận của nàng, trong mắt dạng khởi ôn nhu ý cười. Tiểu Cửu, lại đây. Cửu Khuyết đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Kỳ Minh cười khẽ than thở, đứng dậy, từng bước một đi đến nàng trước mặt, duỗi tay xoa nàng nhị sau, bóc trên mặt nàng kia trương hơi mỏng ra người mặt nạ, hiện ra xinh đẹp mỹ diễm khuôn mặt tới. Thật xinh đẹp một khuôn mặt, hắn biết nàng từ nhỏ chính là mỹ nhân thôi, lại không dự đoán được nàng trưởng thành lúc sau. So với hắn tưởng tượng đến còn muốn xinh đẹp trăm ngàn lần. Chẳng trách Trăng Dụ Thù có thể đem nàng đặt ở bên người, để lại lâu như vậy. Năm đó, hắn làm nàng cùng Dụ Thù đi, kỳ thật cũng không có nghĩ đến nàng có thể kiên trì đến bây giờ. Không quen biết ta. Hắn rôi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu phát, tựa hồ ở tương đối hai người vóc người, nhưng ngươi mang mặt nạ, ta đều còn có thể nhận ra tới. Cửu Khuyết tay gắt gao mà túm chặt hắn tay áo. Kỳ Minh đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, tiểu Cửu, nhiều năm như vậy, ngươi vất vả. Cửu Khuyết ghé vào trong lòng ngực hắn, phát ra thanh âm dầu dĩ, ngươi ở tin như thế nào không nói ta vất vả. Ngươi lại không nói ngươi quá đến thế nào, lại không hỏi ta gần nhất như thế nào, ta thật vất vả mới chờ tới một phong thơ, phía trên cũng chỉ có mấy chữ, giáp mặt đảo biết Trang Khởi người tốt tới, sớm làm gì đi. Kỳ Minh bật cười, giơ tay vuốt ve nàng hơi hơi phát run phía sau lưng, tiểu cửu, trước kia ngươi nhưng không như vậy miệng lưỡi sắc bén, đây đều là cùng ai học được. Lời này hỏi ra khẩu, chính hắn lại trước dừng lại. Cùng ai học được? Vẫn là bị ai sủng ra tới? Cửu Khuyết từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu, nhẹ giọng kêu tên của hắn, Kỳ Minh. Hắn đáp, ở đâu? Cửu Khuyết cảm giác chính mình cái mũi đau xót, trước mắt cảnh tượng đều biến thành mơ hồ một mảnh, nàng nghẹn ngào lại kêu một tiếng. Kỳ Minh. Chỉ kêu một cái trước mắt, thiên địa vạn vật toàn thất sắc, mây mù dày đặc cỏ dại cũng có thể kiều diễm sinh xuân. Kỳ Minh à, ở đầu lưới lưu luyến mặc niệm nhiều như vậy biến, nguyên lai vẫn luôn niệm niệm không dám quên. Chương 16 hồi tưởng. Yến Trì tới tìm dụ thù thời điểm, thấy hắn hai ngón tay tiêm kẹp một quả vân tử, đang ở cùng chính mình đánh cờ, không khỏi khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Cửu Khuyết kia nha đầu không ở các trung. Dụ thù ánh mắt không rời đi bàn cờ, không ở. Yến Trì đi vào tới, ngựa quen đường cũ mà ở dụ thù đối diện ngồi xuống, nàng ngực kia đạo thương còn không có khỏi hẳn đi, như thế nào cố tình chọn ở hôm nay đi ra ngoài. Ngươi phái người đi theo không có. Trả lời hắn chính là rõ ràng dứt khoát Lạc Tử Thanh, Yến Trì theo tiếng nhìn thoáng qua, trước mắt ván cờ đã là từng bước sắc khí, chiêu chiêu chí mệnh, hắn đều có thể xuyên thấu qua bàn cờ nhìn đến sau lưng không thấy huyết kịch liệt chém giết. Yến Trì khúc khởi ngón tay gõ gõ cái bàn, ngươi cùng Cửu Khuyết cáo kỉnh. Hắn lời này hỏi ra khẩu, chính mình trước cẩn thận nghĩ nghĩ. Dù thù cùng Cửu Khuyết là nháo không được tính tình, này hai người tính tình đều kỳ quái, ghé vào một chỗ liền càng thêm kỳ quái. Hắn không ngừng một lần nhìn thấy dụ thù cùng Cửu Khuyết không chút nào thoái nhượng mà cho nhau trào phúng, mắt nhìn dây tiếp theo liền phải vung tay đánh nhau, kết quả đôi mắt ngáy mắt, Cửu Khuyết liền loa tiến dụ thù trong lòng ngược lại ôm lại thân, kia hình ảnh thoạt nhìn tỉ như keo tựa sơn tiểu phu thê còn quá mức, uổng phí hắn trước vài lần còn ở nghiêm túc tự. Hỏi chờ bọn họ động khởi tay tới, hắn là thêm mắm thêm muối, châm ngòi thổi gió mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vẫn là hảo tâm đương cái người điều giải tương đối hảo. Vì thế Yến Trì châm trước một phen, chủ động thay đổi cái hỏi pháp. Cửu Khuyết có phải hay không? Đi gặp Kỳ Minh. Dụ thù mặt vô biểu tình mà ngước mắt nhìn hắn một cái. Yến Trì ngộ đạo. Kỳ Minh đêm qua mới vừa sờ soạn hồi cung, vô thanh vô tức, cùng làm tặc dường như, nửa điểm tin tức không ra bên ngoài thấu. Lúc này mới qua bao lâu, chính mình một đống sự tình đều còn không có chuẩn bị hảo, liền tới tìm Cửu Khuyết. Hắn cười nhạo một tiếng, một ngày không thấy, tư chi như cùng à, kia hắn lâu như vậy chưa thấy được Cửu Khuyết, như thế nào còn không có. Dụ thù đem cờ hộp đẩy đến Yến Trì trước mặt, đem hắn nói đánh gãy, tới một ván. Yến Trì xem dụ thù thái độ, lắc lắc đầu, càng thêm cảm thấy lo lắng sốt ruột, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn bao dung Cửu Khuyết. Ngươi nếu không đành lòng tự mình động thủ, mượn đao giết người đó là. 5 năm trước, ngươi không màng khuyên can mang Cửu Khuyết khi trở về, nên đoán trước đến sẽ có như vậy một ngày. 5 năm trước, dụ thù bình ổn giang nam các thế gia kia chàng náo động, tính cả toàn bộ bách âm các ở thiên hạ thanh danh thức khởi sau, đi một chuyến Tây Khương. Nếu không có ở Tuy Châu gặp gỡ Cửu Khuyết cái này dị số, kia sẽ là một lần trọn vẹn hành trình. Tuy Châu mà thuộc Tây Khương, tuy ở vào Tây Khương cùng kỳ quốc giao giới, nhưng bởi vì năm gần đây hai nước chi gian gắn bó cân bằng quan hệ đã nguy ngập nguy cơ, Tuy Châu làm hai nước giao giới càng là xung đột tần phát nơi, kỳ quốc người tự nhiên sẽ không chạy đến Tây Khương địa bàn thượng chịu chết. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ Tuy Châu thành người đều là Tây vực gương mặt. Cửu Khuyết khi đó còn không có nảy nở, lại luôn lại tiểu, cả người huyết ô, thoạt nhìn dơ hề hề, lung lay mà đứng ở người chết đôi thượng, giống cái vừa mới chạy ra sinh thiên nghèo túng khất cái. Nàng trong tay nắm một cây đao, ngửa đầu nhìn ngồi ở trên lưng ngựa y quan chỉnh tề dụ thủ, ánh mắt thấu triệt lại sáng ngời. Sáng ngời đến cơ hồ chói mắt. Lại là kỳ quốc người gương mặt. Dụ thù dừng một chút, ngữ điệu thường thường hỏi nàng, chung nguyên nhân. Nàng không hề răng, chỉ đem trong tay đao cầm thật chặt. Lần này dụ thù nhưng thật ra cười, đi, mang ngươi về nhà. Hắn phía sau vang lên một mảnh các chủ không thể tiếng hô, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ về phía nàng vươn tay. Cắt vàng cuốn mà, tà dương vì hết hầu, gió tây làm ống tay áo, thời gian phảng phất tại đây một khắc đọc lại. Cửu Khuyết sức lực hao hết, rốt cuộc chống đỡ không được chết ngất qua đi. Nhưng nàng vẫn là không bung ra trong tay kia đem đã mài mòn đến không thành dạng đao cùn. Sau lại Cửu Khuyết hỏi hắn, lúc trước vì cái gì sẽ mang nàng trở về. Dù thù không chút nghĩ ngợi liền nói, xem ngươi đáng thương. Nhưng ở lúc ấy, cố tình là nàng không đáng thương, ma xui quỷ khiến, làm hắn đem nàng mang theo trở về. Hắn nhìn chúng nàng vĩnh viễn thiêu đốt ánh lửa đôi mắt kia, cho dù sau lại Cửu Khuyết rõ đầu rõ đuôi mà thay đổi bộ dáng, hắn cũng tổng có thể ở nào đó thời điểm, hoảng hốt gian nhớ tới nàng lúc ban đầu bộ dáng. Lại lùn lại tiểu, lại dơ lại xấu, lại cứ động lòng người. Có khi hắn cũng sẽ vớt ve Cửu Khuyết mặt, tưởng từ giữa nhìn ra một chút vãng tích dấu vết, cuối cùng chỉ nửa là trào phúng nửa là đáng tiếc mà nói. Cửu Khuyết, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Lại hoặc là, tuy châu cái kia Cửu Khuyết là giả, hiện giờ cái này mới là thật sự. Dù thù trên tay nắm giữ tin tức, cũng đủ khâu ra Cửu Khuyết này một đường rõ ràng dấu chân. Ngũ hoàng tử Kỳ Minh ở Tây Khương vì hạt nhân, dù thù ở Tây Khương gặp được Cửu Khuyết. Mỗi khi Kỳ Minh bên kia sắp sửa có cái gì trọng đại động tinh khi, Cửu Khuyết tổng có thể thu được đến từ Tây Khương một phong mật tin. Ngày thường không để ý đến chuyện bên ngoài Cửu Khuyết, lại thời khắc âm thầm chú ý Kỳ quốc trong cung biến động. Cửu Khuyết ở đàn tràng cấp Kỳ Tuyên Đế chặn lại một mũi tên sau, Kỳ Minh đã trở lại. Tiến Trì đem sở hữu sự tình từng cọc, từng cái mà số ra tới, thực nghiêm túc mà nhìn dụ thủ. Lúc trước bao nhiêu người khuyên ngươi không cần mang nàng trở về, ngươi không nghe. Sau lại bao nhiêu người khuyên ngươi không cần quá sủng nàng, ngươi cũng không nghe. Hiện giờ ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm giết nàng lấy tuyệt hậu hoạn, ngươi còn không nghe sao? Là, Cửu Khuyết là còn không có đối với ngươi tạo thành bao lớn uy hiếp, nhưng ngươi cùng Kỳ Minh sớm hay muộn là phải đối thượng. Một khi ngươi cùng Kỳ Minh đối thượng, Cửu Khuyết nàng sẽ giúp ngươi sao? Ngươi nhiều năm như vậy khổ tâm như hoa, không có khả năng vì nàng. Bàn cờ đột nhiên bị ném đi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn, quân cờ đôm đốp mà rơi trên mặt đất. Tiến Chỉ nói âm đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngừng. Hắn nhìn về phía ngồi ở đối diện lù lù bất động dụ thủ, vẻ mặt không thể tin tưởng. Dụ thủ phong khinh vân đạm mà phủi phủi tay áo, phảng phất mới vừa rồi sốc bàn cờ người không phải hắn. Hắn rôi tay chỉ đầy đất hỗn độn, thanh âm có thể nói ôn hòa. Tiến Chỉ, ta xem ngươi nhàn thật sự, giúp đỡ thu thập đi. Hành, hành hành hành. Tiến Chỉ nhắm mắt, ta biết ngươi không phải sắc mê tâm khiếu người, chỉ là thật sự không cần phải bởi vì một kiện đã từng không có hoàn thành sự tình, đem phần đặc thù này chiếu cố cấp Cửu Khuyết. Dù thù lại tùy tay hướng trên mặt đất ném mấy viên quân cờ. Tiến Trì nhận mệnh mà đứng lên, đi ra cửa tìm điều trổi, hắn đẩy cửa một khắc trước, nghe thấy dụ thù thanh âm. Trong lòng ta hiểu rõ. Hiểu rõ liền hảo. Tiến Trì thở dài đẩy cửa ra, cầm lấy cạnh cửa phóng điều trổi. Chương 17 lựa chọn. Hành hoa lâu nhã gian bố trí đến thập phần tinh xảo chú ý, dây nặng gỗ đỏ bàn con, tán bài nhã chơi tranh chữ, lộ châu mai nho nhỏ núi đá đều không coi là hiếm lạ, trên tường treo một bức thủy mặc sơn xuyên đồ. Dùng mặc gai đúng chỗ ngứa, bút pháp giàu có biến hóa, túng phóng bằng bạc, sinh ý vô cùng, có thể thấy được xuất từ danh ra tay. Kỳ Minh thấy Cửu Khuyết thường thường nhìn chằm chằm trên tường hoa xem, ôn hòa mở miệng. Người thích này bức họa? Cửu Khuyết lắc lắc đầu, chỉ là cảm thấy quen mắt, ta đã thấy một trường cơ hổ giống nhau như lúc. Người ở nơi nào gặp qua? Kỳ Minh làm như tới hứng thú, này họa xuất từ tiền triều họa sư Nguyễn Khám Tay, thiên kim khó cầu, hạnh hoa lâu này phúc chỉ là phẩm phẩm, ta cũng chưa thấy qua bút tích thực. Hắn là không nên gặp qua bút tích thực. Cửu Khuyết gặp qua kia phúc, liền treo ở dụ thù trong thư phòng. Sở dĩ có ấn tượng, là bởi vì vừa lúc có một lần dụ thù đem nàng đè ở thư phòng trên bàn, bóp nàng eo thật sâu mà tiến vào thân thể của nàng, nàng ở cao trào dư vị hạ ngầm đầu, mông lung trong tầm mắt, chính phía trước vừa lúc chính là này bức họa. Khi đó dụ thù còn cắn nàng lỗ thai nói một câu, trong phòng có phúc xuân cung đồ, họa thượng tư thái cùng chúng ta giống nhau như lúc, trong chốc lát tìm ra cho người xem. Phun tức cấm áp, lời nói còn văng vẳng bên tai. Cửu Khuyết trong lòng run lên, đem trong đầu những cái đó dâm loạn hình ảnh đuổi đi ra ngoài, đối với Kỳ Minh cười một chút, không nhớ rõ ở đâu gặp qua. Khả năng theo ý ta tới, này đó thủy mặc sơn xuyên đổ, đều lớn lên kém không quá nhiều. May mà Kỳ Minh không giống Kỳ Thương giống nhau thích đào tới đến tận cùng, cái này để tải đến nơi đây liền ngừng. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào trầm mặc. Cửu Khuyết có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, lại không biết như thế nào mở miệng. Nàng biết ở Tây Khương Nhật Tử là cỡ nào không thấy ánh mặt trời, thế cho nên nàng trước sau không thể tha thứ cái kia rời đi Kỳ Minh, một mình trở lại Kỳ Quốc chính mình. Cơ hồ mỗi một ngày, nàng đều suy nghĩ, vì làm hắn có thể từ Tây Khương trở về, nàng có thể bất kể đại giới, cho dù là lấy mệnh tương bác. Thiếu hắn, nàng nên còn. Mà khi hắn thật sự đã trở lại, nàng nội tâm một trận mừng như điên qua đi, nối gót tới chính là khó có thể nói hết hư không. Cho đến ngày nay, nàng nhiệm vụ hoàn thành. Nào đó sự tình, tựa hồ cũng sắp tuyên cáo kết thúc. Nàng ngước mắt nhìn Kỳ Minh, ánh mắt có chút mê mang. Ngươi đã trở lại, ta đi nơi nào? Ta hỏi qua ngươi, muốn hay không cùng ta cùng nhau sóng vai mà chiến, rời đi Tây Khương, ngươi đồng ý. Kỳ Minh đối nàng ôn nhu mà cười, vẫn là lúc trước cái kia mềm mại vô hại thiếu niên, mặt mày lại ở thời gian đẩy ma hạ, nhiều vài phần không dung cự tuyệt cứng cỏi. Hiện giờ chúng ta thực hiện lúc ấy lời hứa, ta hỏi lại ngươi. Muốn hay không cùng ta cùng nhau bảo hộ này Kỳ Quốc Giang Sơn, ngươi có nguyện ý hay không? Ngươi có nguyện ý hay không? Hắn hỏi đến thành kính. Cửu Khuyết là nhiều người thông minh. Nàng lập tức là có thể từ này tràn ngập dụ hoặc người chung, nghe ra Kỷ Minh ý tại ngôn ngoại. Từ hắn lúc trước những cái đó hành động, nàng cũng có thể phán đoán ra, hắn tưởng hồi Kỳ Quốc, không đơn giản chỉ là vì trở về, càng là vì đăng lâm Kỳ Quốc cái kia trí cao vô thượng vị trí. Cái gọi là cùng bảo hộ Kỳ Quốc Giang Sơn, đơn giản là làm nàng trợ hắn trở thành Kỳ Quốc quân chủ. Mọi việc đều có đại giới, Kỳ Minh sở trả giá đại giới, nàng không biết. Nàng chỉ biết, chính mình nếu là đáp ứng rồi Kỳ Minh, cũng đến trả giá đại giới. Nay đại giới rất đơn giản, cùng xưng đế thiên thu nghiệp lớn so sánh với, nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Nàng vô pháp lại làm dụ thù trong lòng ngực làm nũng làm nịu tiểu cô nương. Nhưng nàng do dự. Đây là nàng lần thứ hai bởi vì dụ thù mà cảm thấy do dự. Lần đầu tiên do dự, làm nàng lúc sau ở ấy náy cùng thống khổ bên trong bị lặp lại đấm đánh không biết nhiều ít cái ngày đêm. Nàng vạn không nên lần thứ hai lại làm ra sai lầm lựa chọn. Nhưng nàng vẫn là nghe thấy chính mình nội tâm dao động thanh âm, mỏng manh, nhưng thực rõ ràng. Có lẽ một ngày kia, sẽ tuyên truyền giác ngộ. Kỳ Minh cũng cam chịu nàng đồng ý chính mình đề nghị, tiếp tục nói. Tiểu Cửu, ngươi trở lại Bách Âm Các sau, ta sẽ cùng với ngươi tiếp tục liên hệ tin tức. Dù thù lòng ngông dạ thú, rõ như ban ngày, ngươi đi theo hắn bên người, nếu có dị thường, nói cho ta liền hảo. Cửu Khuyết thấp giọng nói, dù thù chưa bao giờ tin qua ta, hắn sẽ không làm ta biết đến. Kỳ Minh vươn tay, dùng ấm áp lòng bàn tay bao lại Cửu Khuyết lạnh cả người mu bàn tay. Dù thù người này trời sinh tính đa nghi, lòng dạ sâu đậm, làm hắn tin tưởng ngươi là không dễ dàng, nhưng tiểu cửu ngươi tổng hội ra ngoài ta dự kiến. Ta làm ngươi nghĩ cách vào cùng, ngươi lại đi theo đàn tràng, còn thế phụ hoàng chặn lại một mũi tên, ta mới có thể như vậy mau trở về tới, ngươi vẫn luôn đều có thể làm được thực hảo. Cửu Khuyết cắn chặt môi dưới, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Minh, ta không thể đi theo ngươi sao? Hết thể đều phảng phất cùng 5 năm trước không có sai biệt. 5 năm trước, vóc người chưa đủ tiểu cô nương không biết từ đâu ra sức lực, vẫn luôn gắt gao túm chặt hắn tay áo. Cố chấp mà một lần lại một lần hỏi hắn, Kỳ Minh, ta không thể không đi sao? Kỳ Minh có một cái chớp mắt hoảng hốt. Hắn nhìn Cửu Khuyết kiểu diễm gương mặt, mềm nhẹ mà cười rộ lên, đúng là xuân phong dung tuyết. Ngốc tiểu cửu, ngươi còn giống như trước đây, tổng nói tính trẻ con nói. Có tiếng đập cửa truyền đến, nhắc nhở Kỳ Minh chính mình đã mất dư thừa thời gian cùng Cửu Khuyết nói chuyện. Hắn đứng lên, đột nhiên rất muốn ở cái trán của nàng rơi xuống một cái hôn, lại cảm thấy đường đột, cuối cùng chỉ dùng thương tiếc ánh mắt nhìn nàng một cái. Cửu Khuyết trở lại Bách Âm Các thời điểm, đã là thái dương tây nghiêng chẳng vạng. Mộ Hàn hay còn thầm, Đoạn Vân hơi độ, phấn mặt toái hồng giống nhau, tả dương phô khắc ở trong ao sóng nước lóng lánh trên mặt nước. Cửu Khuyết tiến đến bên cạnh ao đi xem, mặt nước ảnh ngược ra cái kia cô nương yêu diễm khuôn mặt thượng mang theo vài phần rõ ràng cô đơn. Nàng dùng sức xoa xoa chính mình mặt, bài trừ một cái cười quyến rũ, vừa lòng mà ngồi dậy tới. Như vậy cuối cùng là bình thường một ít. Chương 18 trọng tâm. Cửu Khuyết có cái thói quen, từ bên ngoài trở về lúc sau cần thiết tắm gội thay quần áo, bằng không nàng sẽ vô tâm tư làm chuyện khác. Cái này thói quen trước kia là không có. Tây Khương kia địa phương khí hậu ác liệt, thường xuyên quát gió to, ở bên ngoài vừa đi liền sẽ bị thổi đến đầy đầu đầy cổ đều là bụi đất cát vàng, theo lý thuyết càng nên trở về tới tắm gội thay quần áo. Chỉ là khi đó sinh tồn đối nàng mà nói đều là một cái gấp đãi giải quyết vấn đề, tự nhiên không rảnh hắn cố. Tới rồi Bách Âm Các lúc sau, các chủ dụ thù người này là cái hảo hưởng thụ. Ngày thường ăn mặc chi phí bất phàm, quả thực so Cửu Khuyết trước kia gặp qua sở hữu khuê trung đại tiểu thư đều càng quý giá. Cửu Khuyết cả ngày đi theo hắn phía sau, mưa dầm thấm đất, tốt là không học được, đảo rước lấy một thân phú quý tật xấu. Nói tóm lại, rằng đều là quán. Cửu Khuyết ngẫu nhiên tâm tư lung lay, còn sẽ trộm đi đến dụ thủ chỗ đó đi tắm. Dụ thủ sân có một hồ nước ôn tuyển, mùa đông vẫn là nhiệt khí bốc hơi, có thể đem người toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều phao đến giãn ra khai. Tuy rằng đánh tâm nhãn đối dụ thù này ao suối nước nóng nhớ mãi không quên, nhưng Cửu Khuyết đi số lần cũng không nhiều, bởi vì nàng cần thiết bảo đảm dụ thù không ở chỗ đó. Rốt cuộc nàng lần đầu tiên đánh bậy đánh bạ mà xông vào lúc sau, dụ thù cho nàng một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Cửu Khuyết nhìn chân trời như máu động lại vài sợi tà dương, véo chỉ tính tính canh giờ, ân, y đi theo nàng đối dụ thù quan sát cùng hiểu biết, canh giờ này, dụ thù nhất định không ở. Một chén trà nhỏ công phu sau, Cửu Khuyết phủng sạch sẽ xiêm y đi. Sao tiểu đạo từ cửa hông sở vào dụ thu sân, nàng ngửa quen đường cũ mà tránh thoát những cái đó không thích nàng tiểu nha hoàn, rón ra rón rén mà hướng suối nước nóng phương hướng tiếp tục tiến lên. Ở phía trước lối rẽ rẽ phải lúc sau, trước mắt cảnh tượng trở nên trống trải lên, Cửu Khuyết bước chân lại đột nhiên tạm dừng một chút. Nàng ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc một phen. Quay đầu liền chạy, chật vật bất ham. Đứng bất động, ngu xuẩn đến cực điểm. Ngược dòng mà lên, anh dũng trí tuệ. Vì thế nàng bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng mà đi lên trước, đối với bối tay đứng ở dưới tảng cây dụ thù chào hỏi, các chủ. Dụ thù ánh mắt từ nàng trong lòng ngực ôm xiêm ý lìa đảo qua mà qua. Làm ta tới. Cửu khuyết không ra một bàn tay, chủ động đi ôm dụ thù phía sau lưng, nhón mũi chân đưa lô thai nói nhỏ. Ân, tới làm tặc. Nữ tử mềm mại thân hình kề sát đi lên, liền ngọn tóc đều tẩm nhẹ nhẹ từng đợt thú hương, trộm tâm tặc. Dụ thù không ăn nàng này một bộ, lần đầu tiên thấy tặc tới trộm đồ vật, còn chính mình mang theo quần áo đưa tới cửa. Hảo sao cửu khuyết bạch tuộc giống nhau phàn ở trên người hắn, ta muốn mượn ngươi suối nước nóng dùng dùng một chút. Dụ thù nhướng mày, duỗi tay ở nàng eo sườn đỡ một phen. Chỗ tốt. Cửu khuyết kiều kiều mềm mại mà cười, chỗ tốt tùy ngươi chọn lựa nha. Hành. Hắn đáp đến ngắn gọn lưu loát, vừa dứt lời liền cong lưng, cánh tay câu quá nàng chân loan, đem nàng chặn ngang ôm lên. Cửu khuyết đem mặt dán ở hắn ngực thượng. Gần gũi có thể nghe thấy hắn chắc chắn tiếng tim đập. Nàng hẳn là đối sắp sửa phát sinh náo động thời cuộc mà cảm thấy sợ hãi, hẳn là đối như thế nào chu toàn ở dụ thù cùng kỳ minh chi gian mà cảm thấy mê mang, càng hẳn là một lần nữa định đoạt nàng cùng dụ thù quan hệ. Ly kỳ chính là, ở dụ thù trong lòng ngực thời điểm, nàng càng ngày càng không muốn suy nghĩ những việc này. Cửu khuyết ban đầu đem nàng cùng dụ thù quan hệ tính toán thật sự rõ ràng. Nàng biết dụ thù cũng tính toán đến rõ ràng. Bọn họ chỉ là nhân nơi phát ra với đối phương ngắn ngủi mà cực hạn vui thích nghỉ chân một lát, một khi sai thân mà qua, đi hướng tuyệt không phải cùng cái phương hướng. Như vậy hai người, là không thể đủ nói cảm tình. Cửu khuyết cảm thấy này thực hảo, nàng mừng rỡ có người bồi nàng diễn trò, vừa không thương tâm, cũng không thương tình, một phách hai tán, quay lại phương xa, các có các thiên ngai, các có các tiêu sái. Nhưng nàng ý thức được, chính mình giống như càng thêm không muốn thoát ly loại quan hệ này. Ban đầu chuyện tốt, bởi vì nàng không muốn thoát ly, nháy mắt biến thành đại sự không ổn. Cửu khuyết bị dụ thù một đường ôm đi vào suối nước nóng bên, hơi nước làm nàng tầm mắt trở nên mơ hồ một mảnh, cho nên đương nàng hợp lại quần áo bị dụ thù thỉnh thịch một tiếng ném vào trong ao khi, hoàn toàn là không có phản ứng lại đây. Cũng không có trước tiên bế khí. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà sặc một ngụm thủy, nên diện mà đến thủy đem nàng toàn thân bao vây bao phủ. Không ngừng mà dũng mãnh vào miệng mũi, thân mình cũng trở nên phá lệ trầm trọng. Dụ thù tưởng trực tiếp liền như vậy chết đuối nàng. Cửu khuyết mơ hồ mà tưởng, chết đuối ở suối nước nóng cách chết thực mất mặt, nàng liền tính thành quỷ đều không dám ngẩng đầu, hắn cũng thật tàn nhẫn. Nhưng nếu bọn họ thân phận đổi chỗ, nàng chỉ sợ đều sẽ nhịn không được đối chính mình thiên đao vạn quả. So với thiên đao vạn quả, vẫn là hiện giờ như vậy càng thể diện chút. Nàng cảm nhận được thân thể của mình tại hạ trầm, nhưng nàng không nghĩ dãy rủa. Suối nước nóng cũng không tính rất sâu, cho dù là lấy cửu khuyết vóc người, chỉ cần ở đáy ao đứng vững đứng thẳng, đều là có thể đem cái mũi lộ ra mặt nước hô hấp. Dụ thù đứng ở bên cạnh ao, chỉ nhìn nàng tóc dài ở trong nước phiêu tán mở ra, nàng nhưng vẫn không đi lên. Mới đầu bị ném vào đi khi, nàng còn phịch hai hạ, hiện giờ lại vẫn không núp ních. Hắn mắt lạnh nhìn trong chốc lát, không biết vì sao, hết sức khó được mà cảm thấy lửa giận công tâm. Cửu khuyết cảm thấy có người ở trong nước nâng lên nàng thân mình, bẻ quá nàng mặt. Hôn lên nàng đôi môi, lấy đầu lưỡi cậy ra nàng răng quan, cho nàng độ khí. Nàng run rẩy một chút, xuất phát từ bản năng cầu sinh, chủ động đi cướp đoạt hắn trong miệng không khí. Môi lưỡi dây dưa chi gian, bọn họ tựa như hai chỉ vây thú, không biết là đang liều chết chiến đấu, vẫn là ở cho nhau liếm láp miệng vết thương. Trồi lên mặt nước kia một khắc, cửu khuyết nghĩ mà sợ mà cơ hồ rớt nước mắt, gắt gao ôm lấy dụ thù thân mình không buông ra tay. Dụ thù nhìn nàng mồm to mà hô hấp, thật là sinh khí. Căn bản nói không nên lời cái gì hống người nói, mở miệng chính là một câu. Người thật muốn chết. Cửu khuyết thanh âm bởi vì sặc thủy có chút nghẹn ngào, càng có vẻ ủy khuất khuất, thập phần đáng thương, là ngươi muốn cho ta chết. Ngươi đột nhiên đem ta ném vào ao làm gì? Nàng một bên trách hắn, một bên đem hắn ôm đến càng khẩn, ở trên người hắn lại cọ lại cào. Bọn họ trên người quần áo đều ướt đẫm, hai người chi gian càng giống không có cách trở giống nhau, dù thù có thể rõ ràng mà cảm nhận được nàng đầu vũ lặp lại cọ quá hắn ngực. Hắn thoáng thối lui một ít khoảng cách, vươn tay, cách ẩm ướp vật liệu may mặc chuẩn xác không có lầm mà chạm được nàng hữu nhũ thượng mẫn cảm một chút, dùng sức moi lộng vài cái. Cửu khuyết tinh tế thở hổn hển một hơi, bàn ở hắn bên hông hai chân nhận thấy được nguy hiểm muốn bỏ chạy, hắn lại trước nàng một bước kéo lấy nàng quần áo, khẽ kéo hai ba hạ liền đem nàng lột đến tinh quang. Từ từ, cửu khuyết theo bản năng mà nghiêng đầu đi xem bên cạnh ao, muốn tìm kiếm chính mình mang đến sạch sẽ quần áo, kết quả thấy nó cùng mới vừa rồi dụ thù cởi ra đồng loạt phiêu ở trên mặt nước. Lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa rồi là trực tiếp bị dụ thù ném xuống tới, nàng một kiện quần áo cũng chưa đến xuyên. Hắn có hay không suy xét quá, xong việc lúc sau nàng đi như thế nào. Cửu khuyết bị dụ thù ôm lấy eo kéo về đi, bừng bừng phấn chấn dục vọng lập tức để thượng nàng yếu ớt huyết khẩu, lướt qua liền ngừng dường như tham nhập cùng rút ra. Nàng ra đầu tê dại, từ kẽ răng bài trừ một câu. Ngươi lợi hại. Nếu cửu khuyết thật sự có thể làm thành trộm tâm tặc, phải làm chuyện thứ nhất, chính là lập tức đem dụ thù kia trái tim trộm ra tới, xem hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chương 19 mây tía. Dụ thù hôn qua cửu khuyết vành thai, ngầm lấy nàng vành thai liếm láp khẽ cắn, thanh âm bị ẩm ướt hơi nước ướt nhẹp, trầm thấp lại hàm hồ. Chỗ nào lợi hại? Dụ thù ngày thường xưa nay bình tĩnh tự giữ, ở cửu khuyết cùng hắn mới nếm thử cá nước thân mật trước kia, hắn vẫn luôn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Thế cho nên cửu khuyết thậm chí cho rằng hắn không có phương diện này nhu cầu. Cho dù là tới rồi sau lại, ở cùng nàng làm việc này nhi thời điểm, hắn đều rất ít giảng nói bậy. Ngẫu nhiên như vậy một câu, cửu khuyết đều cảm thấy chịu không nổi. Một phương diện, bất luận nàng có bao nhiêu miệng lưỡi sắc bén, loại này lời nói nàng vẫn là không quá tường đáp. Về phương diện khác, không chiếm được nàng trả lời dụ thủ, sẽ trở nên thực ma người. Cửu khuyết cái gì đều không sợ, liền sợ hắn ma người. Nàng có thể liền như vậy bị hắn trêu chọc đến tâm ngứa khó nhịn. Ngọc Hành chống nàng hoa huyệt, thông thả ung dung mà dùng đỉnh cọ sát hai hạ, lại khó khăn lắm ngừng. Hắn ở nàng bên thai hỏi nàng. Nơi nào? Cửu khuyết ngày thường không thiếu như vậy đi theo phía sau hắn không thuận theo không buông tha mà truy vấn, hắn càng muốn chọn ở ngay lúc này bảo chế đúng cách, kể hết dâng trả. Huống chi, hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Dưới thân tương gián kia chỗ lôi kéo cửu khuyết suy nghĩ, bốc hơi nhiệt khí lại làm nàng đầu óc hôn mê. Nàng không cấm có chút buồn bực, vặn vẹo vòng eo đi đuổi theo hắn, chủ động làm lửa nóng vật cứng từ ướt át khe hở chậm rãi lấp đầy tiến vào, tinh mịn mà vướt ve quá mẫn cảm non mềm nhục bích, ở một nửa địa phương vốn nhờ quá mức khẩn trí mút vào mà vô pháp tiếp tục hướng trong tạo áp lực, thế nhưng so với phía trước càng thêm hư không gian nan. Nàng nâng lên ướt rầm rề đôi mắt nhìn dụ thủ, cuối cùng là phục mềm. Nơi nào đều hảo, ta một người không được, ngươi giúp ta. Dụ thủ thần sắc như thường mà nhìn nàng làm nũng. Ở trên người hắn nhích tới nhích lui, hiển nhiên là tưởng hết biện pháp, mệt đến không được thở dốc, nhưng chính là không bắt được trọng điểm. Mắt thấy nàng lại muốn vùi vào trong nước đi, hắn cuối cùng nâng nàng bắp đùi, một tay đem nàng để ra đi lên, ấn ở chỉ trên vách. Bị hắn như vậy lôi kéo xả, cửu khuyết ngực bụng lộ ra mặt nước, tàn lưu bọt nước từ trắng nón làn da thượng ốn lượn mà qua, điểm xuyết ở đỉnh tiểu đỏ bừng đầu vũ thượng, thật giống như non nớt trái mâm xôi, xối đêm qua một trận mưa lộ, rốt cuộc trở nên thành thục mà no đủ. Dụ thù đem nó nạp vào trong miệng hắn mút, tựa còn mơ hồ có thể nếm đến nước suối cam liệt khí vị, hôn tạp nữ thể hương thơm. Cửu khuyết nhắm mắt lại, chân tâm một trận lại một trận mà nóng lên, động tình xuân thủy hối nhập lưu động nước suối trung tiêu nặc vô tung, lại từ hoa huyệt trung liên tục thong thả mà phun ra. Nàng thật cẩn thận mà ấn dụ thù bả vai, cơ hồ là theo bản năng mà đi xuống ngồi, ý đồ thông qua chỉ trên vách nhô lên đá cuội để hóa giải trong cơ thể cực độ hư không. Bóng loáng đá cuội lướt qua mẫn cảm hoa châu. Mang đến vài sợi khoai khỏa, nhưng còn xa xa không đủ. Nàng rôi tay đi phủng hắn chôn ở nàng trước ngực mặt, lung tung mà hôn môi. Ta muốn. Dụ thù biết nàng đã là nhận đến cực chỗ, vẫn là hỏi câu, nghĩ muốn cái gì? Ta muốn ngươi. Hắn đem xưng năng dục vọng lại lần nữa an trí ở nàng chỗ bí ẩn, muốn ta như thế nào? Cửu khuyết bị hắn lăn lộn đến hốc mắt đều phiếm đỏ, thanh âm rách nát. Thao ta. Cứng rắn vật dư thừa đỉnh tiến vào, phá vỡ huyệt nội thịt non chặt chẽ mấp máy cùng hắn mút. Nhanh chóng mà mãnh liệt va chạm, một chút liền đem chỗ sâu trong đều lấp đầy. Cửu khuyết kêu lên một tiếng, nửa dựa vào trì trên vách, đón ý nói hùa hắn tiến công. Hắn từ thân thể của nàng hoàn toàn rút ra lại nguyên cây hoàn toàn đi vào, hành đầu khảm nhập nhụy hoa bên trong, lẫn nhau chi gian liều chết quấy nhiễu, mang đến khó có thể nói hết khoái khỏa. Quanh thân nước suối kích động, mơn trớn thân thể mỗi một chỗ da thịt, so với cuồng dã nguyên thủy hoan ái, ôn nhu tinh tế, lại cũng không khổng không vào. Theo dụ thù động tác, thủy từ hai người giao hợp chỗ bị một chút mang nhập cửu khuyết trong thân thể, nàng có thể cảm nhận được chính mình đường đi tính cả bụng nhỏ theo khoái cảm tích lũy mà không thể khống chế mà no đủ phồng lên lên. Ân, cửu khuyết cắn khẩn môi dưới, vẫn là không ngừng rên rỉ. Qua trướng, căng đến mau nứt ra rồi. Dù thù không hề đem phân thân rút khỏi, ngược lại càng thêm dày đặc mà ở chỗ sâu trong đỉnh lộng, đem nàng chảy ra hoa dịch hỗn hợp nước suối một đạo lưu tại nàng trong cơ thể, mấy cái qua lại liền đem nàng bước tới cao trào. Cửu khuyết hoa huyệt run rẩy đem hắn kẹp đến càng khẩn, đầm địa hoa dịch làm ướt cán, lại bị cán lần thứ hai đẩy hồi trong cơ thể, no căng cảm giác làm nàng không thể ức chế mà muốn đem hắn đẩy ra đi. Hắn một bên tiếp tục chịu động, một bên dùng bàn tay ở nàng dựng thẳng bụng nhỏ xoa bóp ấn. Bụng nhỏ bùn rùn đến đã làm nàng nói không ra lời, lắc đầu quả muốn khóc, rốt cuộc đợi cho hắn sắp tới đem tới đỉnh điểm khi đột nhiên rút ra, bắn ra bạch chọc ở trong nước thực mau bị tách ra mở ra. Mất đi tắc đường đi phun trào ra hào hạt mật dịch. Cửu khuyết co rút bám lấy dụ thù bả vai, thân thể đã bởi vì liên tục cao trào mà hoàn toàn sủi lơ xuống dưới. Nàng hỗn loạn mà nghĩ, liền tính nàng có gan tài trời, về sau cũng sẽ không lại chạy tới dụ thù suối nước nóng tắm gội. Túng dục quá độ chết ở suối nước nóng, so chết đuối ở suối nước nóng càng mất mặt. Cửu khuyết ở trong ao lại phao hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, lúc này dụ thù đã đứng dậy ở bên cạnh ao trên giá gỡ xuống chính hắn quải đến thỏa đáng quần áo mặc xong rồi, đang đứng ở bên cạnh ao nhìn hơn phân nửa tiệt thân mình còn ở trong nước đáng thương cô nương. Này đáng thương cô nương ban đầu trên người ăn mặc xiêm y gì cùng nàng mang đến xiêm y gì, đã không biết theo dòng nước bay tới chạy đi đâu, liền tính vớt trở về cũng xuyên đến không được. Nàng hai tay giao điệp ghé vào bên cạnh ao, mắt trông mong mà nhìn thẳng hắn. Dụ thù đến gần hai bước, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân. Biết sai rồi. Cửu khuyết phản ứng đầu tiên là, nàng nơi nào sai rồi. Tiếp theo nàng cẩn thận tính toán một chút, phát hiện chính mình chỗ nào đều sai rồi. Từ 5 năm trước số khởi, không nên cùng hắn hồi kỳ quốc, không nên chủ động trêu chọc hắn, không nên lòng mang may mắn mà lưu tại hắn bên người. Từ gần chỗ số khởi, không nên chạy đến hắn suối nước nóng tới. Nàng phát ra từ nội tâm gật đầu, biết sai rồi. Dụ thù xách một tiếng, duỗi tay nhéo một chút nàng chót mũi. Rõ ràng không biết. Hắn ngồi dậy, bước bước chân đi rồi, cách trong chốc lát lại khi trở về, trên tay cầm một bộ sạch sẽ xiêm y đi hề. Cửu khuyết cười tủm tỉm mà từ trong ao ra tới, lau khô thân mình, tiếp nhận quần áo, thập phần nhanh nhẹn mà trồng lên. Màu nguyệt bạch khâm sam váy dài, xứng với màu đỏ sa la giải lụa choàng tay áo. Cửu khuyết biết gần nhất kỳ quốc tựa hồ đặc biệt lưu hành cái này kiểu dáng. Mặc ở trên người nàng, cư nhiên vừa lúc vừa người. Cửu khuyết chuyển vòng cơ cơ tay áo, cảm thấy đẹp, lại cảm thấy hiếm lạ, này đánh chỗ nào biến đến ra. Dụ thù như mày, không cần liền cởi trả ta. Ta không còn. Như là sợ hắn đổi ý dường như, cửu khuyết hợp lại tay áo liền đi ra ngoài, cho ta, chính là của ta. Dụ thù đem nàng xả trở về, lại thêm kiện chắn phong áo ngoài. Lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Được quần áo mới, cửu khuyết bước chân nhẹ nhàng mà đi ở phía trước, đi rồi một đoạn đường xoay người xem qua đi, dụ thù đứng không núp đích, hiển nhiên là không tính toán đưa nàng đi trở về. Nàng chiêu hắn phất phất tay, ý bảo đã biết, dụ thù quả nhiên liền nghiêng đi thân không hề xem nàng. Các chủ, nàng gọi lại hắn, đột nhiên mở miệng hỏi. Ta rốt cuộc làm sai chỗ nào? Lạnh lùng gió thổi qua, bọn họ cách một khoảng cách, cũng cách một lát khuyết tính. Ánh trăng sáng tỏ, không có sao trời. Bởi vì ở hắn chuyển hướng nàng trong nháy mắt, đầy trời ngân hà đều lọt vào hắn đáy mắt. Hắn làm như cười một chút, lại giống như không có. Hắn nói, cửu khuyết, đừng đi lạc. Cửu khuyết bọc áo ngoài, ở chỗ ngoặt chỗ cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, dụ thù còn một người đứng ở hơi hiện hữu quạng bối cảnh trung, sống lưng thẳng, trường thân hạc lập. Đối nàng mà nói, bất luận là pha trà nấu rượu ưu nhã vẫn là tiến quân mãnh liệt vạn dặm thông dong, không có cái nào thời khắc sẽ so với hắn như vậy cô tịch lại kiêu căng thân ảnh càng thêm đẹp. Liên nàng đều không thể quấy rầy. Ở cái này không tính cỡ nào đặc biệt buổi tối, nàng đột nhiên hỏi chính mình, dụ thù là như thế nào người đâu. Thật giống như là tuy châu chi chiến khi, nàng ngẩng đầu là có thể ở phía chân trời thấy mây tía, nàng biết nó tồn tại, biết nó huyến lệ, tuy rằng nàng vươn tay, sờ không được. Nàng càng biết, ngày đó mây tía, nhiễm hồng nàng niên thiếu thời gian, cũng đem bị bỏng nàng có lẽ cũng không dài dòng quãng đời còn lại.